Tiến hóa chi nhãn 58 chương 562 kinh thành. Vòng bán kết hai hợp một Bạch Hiểu Văn lắc đầu từ chối. Đùa giỡn. Hắn tham gia nhà bào chế thuốc đại hội. Nguyên bản chỉ là thuận lợi mà vì là. Cua thi đấu vòng tròn mới là đề tài chính. Làm sao có khả năng chủ thứ điên đảo. Trước khi tranh tài một tuần đại sư giảng bài. Là cách phi thường cơ hội hiếm có. Có thể để cho ngươi ở nhà bào chế thuốc lĩnh vực đạt được bước tiến dài. Nếu có thể ở nhà bào chế thuốc đại hội bên trong đạt được ưu dị thành tích. Ngươi ở nhà bào chế thuốc trong vòng địa vị liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Mang cho ngươi lợi nhuận. Muốn so với cua thi đấu vòng tròn cao hơn nhiều. Nếu như không tham gia giảng bài, khó bảo toàn không có người nói chuyện phiếm. Ở nhà bào chế thuốc trong đại hội không lấy được tốt thứ tự. E sợ sẽ chọc cho đến nghị luận xôn xao. Đối với ngươi rất bất lợi. Tang chủ nhiệm phát huy trọn vẹn khẩu tài, nỗ lực thuyết phục Bạch Hiểu Văn. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẫn cứ thái độ kiên quyết. Tang chủ nhiệm, nếu như thật muốn làm một cách chọn lựa lời, ta tình nguyện từ bỏ nhà bào chế thuốc đại hội tham gia tư cách. Cua thi đấu vòng tròn hay là quy cách không cao, nhưng đi tới vòng bán kết. Không chỉ có là ta một cái người bỏ ra nỗ lực. Đội hữu của ta nhóm cũng trả giá rất nhiều. Ta không thể phụ lòng trường học cùng đội hữu tín nhiệm. Chuyện này. Được rồi, ta hướng về lãnh đạo phản ứng một hồi tình huống của ngươi. Tang chủ nhiệm thở dài, ly khai. Vốn cho là thời gian không xung đột, không nghĩ tới còn có lúc trước tập huấn. Xem ra quan phương đính coi trọng lần này nhà bào chế thuốc đại hội. Ngươi không tham gia tập huấn có thể hay không bị thủ tiêu tư cách, Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng, tập huấn ta không thời gian, hơn nữa đối với ta không có ý nghĩa gì. Thủ tiêu tư cách liền thủ tiêu đi, tùy duyên. Mà ở ngày thứ hai, Bạch Hiểu Văn liền nhận được Tang Hoa điện thoại. Nói nhà nước đồng ý hắn không tham gia tập huấn yêu cầu. Bảo lưu tư cách dự thi. Không cần làm lấy hay bỏ, Bạch Hiểu Văn đương nhiên không có ý kiến. Ở cùng giáo đội các đồng đội ngắn ngủi huấn luyện hai ngày sau. Giáo đội tất cả nhân viên thừa tỏa truyền tống trận. So với thi đấu ngày sáng sớm đi tới Kinh Thành. Linh năng thời đại Kinh Thành. Môi trường tự nhiên muốn so với công nguyên thời đại tốt hơn rất nhiều. Có lẽ là linh năng hạt căn bản thẩm thấu. Thực vật sinh trưởng ra tốt quan hệ. Đã từng nhiều lần xuất hiện cát bụi khí trời đã rất ít xuất hiện. Thanh Đại được xưng có hơn 200 năm trường học lịch sử. Nhưng ở trên thực tế, ở linh năng thời đại vừa mở màn thời điểm, biến dị giống loài cùng linh giới sinh vật xâm lấn, hầu như phá hủy hết thảy thành thị. Bây giờ hết thảy đại học đều là trọng dựng lên. Thật muốn luận lịch sử lời, mọi người đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Chỉ bất quá, Thanh Đại, Yến Đại ở vào Kinh Thành. Quản lý trường học điều kiện là muốn trội hơn cách khác căn cứ thành phố. Vì lẽ đó ngoại trừ người thức tỉnh ngành chiến đấu ở ngoài cách khác ngành học tiến độ. Nếu so với cách khác đại học xuất sắc, cho tới người thức tỉnh ngành chiến đấu mạnh yếu giới định, liền không đơn giản như vậy. Bởi vì ngành chiến đấu chủ yếu là nhìn người thức tỉnh học viên bản thân. Trường học cung cấp tài nguyên chỉ là thí luyện không gian cùng bảo địa thăm dò cơ hội các loại. Cái kia chút chiến đấu sở trường huấn luyện viên kỳ thực không dạy nổi quá nhiều đồ vật. Nói cứng Thanh Đại cùng Yến Đại ngành chiến đấu nhất định so với những trường học khác mạnh. Kỳ thực cũng không công bằng hợp lý. Liền nắm cua thi đấu vòng tròn nêu ví dụ. Luôn luôn là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tỉ như tòa nào đó đại học xuất hiện một vị siêu quần bạc tuổi anh hùng nghề nghiệp học viên. Như vậy ở trong vòng mấy năm nên tòa đại học quốc nội xếp hạng đều sẽ không thấp. Mà tên anh hùng nghề nghiệp học viên sau khi tốt nghiệp. Không có nối nghiệp người tiếp quản đại kỳ. Tiếp theo đối mặt kéo dài mấy năm xếp hạng hạ trượt. Thanh Đại. Yến Đại bởi vì vị trí Kinh Thành. Có linh năng thời đại sơ kỳ cao hứng mỗi bên con em của đại gia tộc nhập học. Vì lẽ đó ở ngành chiến đấu sinh nguyên trên muốn mạnh một ít. Tinh anh nghề nghiệp các học viên thực lực xuất sắc. Lại có thêm một hai anh hùng nghề nghiệp lính đổi lời. Thành tích khẳng định sẽ không kém. Vì lẽ đó Thanh Đại Yến Đại là Cua thi đấu vòng tròn lâu năm đội mạnh, điểm này không người phủ nhận. Đặc biệt là năm ngoái, Thanh Đại có Lâm Hảo Dương, Yến Đại có Âu Dương Hằng. Thực lực của bản thân liền tài năng xuất chúng, lại phối hợp một đám bình quân trình độ cao một đoạn đồng đội. Ôm đồm Cua thi đấu vòng tròn quan á quân thì chẳng có gì lạ. Năm nay tình huống cũng gần như Lâm Hảo Dương cùng Âu Dương Hằng vừa vặn đại học năm 4. Chính là trước khi tốt nghiệp thực lực mạnh nhất thời điểm. Hai tòa đại học cũng song song sát nhập vào tứ cường. Hết sức đa phương tiện đều ở dự đoán. Này hai tòa đại học nên tiếp tục ôm đồm trước hai tên. Duy nhất hồi hộp chính là Âu Dương Hằng có thể không vệ miệng. Đương nhiên cũng có truyền thông ở chủ trương ngược lại. Mấy người xem trọng lần này hắc mã Tĩnh Hải Đại học. Mà Tĩnh Hải Đại học phía trước mấy vòng cuộc thi vòng loại toàn thắng chiến tích cũng đích xác hết sức kinh người. Đưa ra này loại cách nhìn trên căn bản đều là Tĩnh Hải căn cứ thành phố bản địa truyền thông. Bởi vì toàn quốc tiếp sóng, không ít dân trên mạng nhóm cũng đang chú ý cuộc tranh tài này. Đặc biệt là Thông Linh Vương Tử cùng Trầm Mặc Nhà Triết Học những người ủng hộ. Ở giả lập sàn đấu người chơi bình luận khu, trong lúc nhất thời dự đoán thiếp, dẫn chiến đấu thiếp mọc lên như nấm giống như xuất hiện. Lâm Hảo Dương bạn học, hôm nay ngươi xuất lính Thanh Đại giáo đội đem đối mặt lần này giải thi đấu mạnh nhất hắc mã Tĩnh Hải Đại học. Xin hỏi ngươi có lòng tin hay không, ta chú ý tới ngươi cùng Tĩnh Hải Đại học đội trưởng Bạch Hiểu Văn. Đều là năm nay tiến cử sàn đấu nhân vật mới. Bạch Hiểu Văn Thông Linh Vương Tử vẫn còn ở ngươi xếp hạng bên trên. Xin hỏi ngươi đối với này có cảm tưởng gì, Lâm Hảo Dương bạn học? Ta muốn hỏi một chút ngươi sau khi tốt nghiệp hướng đi. Hiện nay vẫn không có tuôn ra ngươi cùng nhà ai công hội ký mới hẹn tin tức. Lâm Hảo Dương là cái màu da trắng nón cao gầy nam sinh. Đối diện trường thương đoàn pháo vây kín. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Xin lỗi. Không thể trả lời. Phiền phức nhường một chút, thi đấu liền muốn bắt đầu. Vây kín Lâm Hảo Dương truyền thông người một trận thất bại, Lâm Hảo Dương quả đúng như đồn đại giống như, không thích nói chuyện. Đương nhiên cũng có không ít truyền thông vây kín Bạch Hiểu Văn đoàn người. Kỳ vọng có thể đào ra cái gì có bạo nổ điểm tin tức đến. Bất quá, Bạch Hiểu Văn luôn luôn nguyên tắc chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu đối phương không có khiêu khích, hắn cũng không cần thiết ngông cuồng tự đại nhảy ra phát cái gì tất thắng tuyên ngôn. Quá mức nông cạn. Vậy thì để các phóng viên hết sức nhức đầu. Linh năng thời đại hạ hoa hạ. Mỗi người bao quát truyền thông người đều muốn đối với chính mình ngôn luận phụ trách. Ở không có được xác thực tin tức dưới tình huống, là không thể lung tung viết vớ vẩn ở kiên quyết ánh sáng bố trí Bạch Hiểu Văn. Còn đặc biệt phỏng vấn Hoàn Nam Đại học giáo đội tất cả nhân viên đây. Toàn quốc chú mục chính là vòng bán kết. Ở một mảnh bình hòa Phật hệ bầu không khí bên trong kéo ra màn che. Làm hai tên đội trưởng đi tới trước đài, quan sát lẫn nhau thời điểm, Lâm Hảo Dương con ngươi hơi nheo lại, trong mắt lói lên một vẻ kinh ngạc. Ngươi, 6 cấp U, V, Quy, Quy, Mơ. Linh năng gợn sóng là không lừa được người, nhất là đối với tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh mà nói càng mẫn cảm. Bạch Hiểu Văn mặc dù có một cái có thể ngụy trang tự thân đẳng cấp cùng thực lực vật phẩm, nhưng không cần thiết. Lâm Hảo Dương trong mắt kinh ngạc thu lại, nhưng trong lòng thì lập ra sóng lớn. Chỉ là lớn một học kỳ sau, Bạch Hiểu Văn liền lên tới 6 cấp. Vẫn là anh hùng nghề nghiệp rất nhiều người thức tỉnh năm thứ 3 đại học thời điểm đều khó mà làm đến. Thoáng gật đầu phía sau, Lâm Hảo Dương không nói thêm gì. Chơi đoán phía sau cấm dùng phân đoạn, Lâm Hảo Dương cấm dùng thủ lĩnh khiêu chiến hình thức. Xem ra ngươi trầm mặc đối với bốt không thế nào tốt, dùng Bạch Hiểu Văn cười nói. Lâm Hảo Dương cấm dùng thủ lĩnh khiêu chiến hình thức quả thật có chút ngoài ý muốn. Dựa theo Bạch Hiểu Văn ý nghĩ, đánh vào thủ lĩnh khiêu chiến hình thức, Lâm Hảo Dương chỉ cần lựa chọn tinh thần sở trường loại hình bốt. Là có thể đứng ở bất bại chi địa một cái phóng không ra kỹ năng tinh thần sở trường bốt có thể làm cái gì. Lâm Hảo Dương không nói gì. Trầm Mặc Nhà Triết Học nhân vật tên thực sự là đúng là phân. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cũng sẽ không trò chuyện. hắn cấm rơi mất solo thi đấu chinh phục hình thức phía sau chính thức tiến nhập lấy ra hình thức phân đoạn. Cuối cùng trên màn ảnh lớn thi đấu hình thức định cách. Giao toàn trường thanh đại bọn học sinh một trận thật thấp kinh ngạc thốt lên. Trên màn ảnh lớn rõ ràng là cá nhân thi đấu thủ lôi hình thức internet bình luận khu. Cuộc so tài thứ nhất liền như thế kích thích như vậy tốt vô cùng. Hai tên đội trưởng tốt nhất đều cái thứ nhất xuất chiến. Để cho chúng ta nhìn xem ai thực lực càng mạnh hơn. Có đạo lý. Liền nhìn lựa chọn thứ nhất ra sân tính hải đại học làm sao chọn. Sẽ là Bạch Hiểu Văn xuất tràng một chọi năm sao ánh mắt của mọi người bên dưới. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh báo ra cái thứ nhất ra sân đội viên. Phùng Tử Ngang. Phùng Tử Ngang thành thật thực hiện chính mình bia đỡ đạn sứ mệnh. Nhiệm vụ của hắn không phải quét sạch đối phương cái thứ nhất người, mà là giúp đội ngũ đoạt lại ứng đối tiên cơ. Cũng làm hết sức tiêu hao đối phương để một người lực lượng tinh thần cùng kỹ năng làm lạnh. Lâm Hảo Dương tựa hồ đối với này như đúc thức đã sớm chuẩn bị. Chưa từng có suy tính nhiều. Trực tiếp báo ra. Bên ta phái ra cái thứ nhất công lôi đội viên là Phương Tử Di. Vóc người cao gầy, cõng lấy một cây cung lớn Phương Tử Di, nhanh nhẹn đi xuống đài, biến mất ở trong lối đi nhỏ. Màn ảnh lớn bên trong. Hết sức sắp xuất hiện rồi Phương Tử Di cùng Phùng Tử Ngang hai người rằng co tràng diện. Ván đầu tiên chiến đấu bắt đầu đội khách tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Đối diện rất liều chết, cái thứ nhất liền phái ra số hai nhân vật. Hướng Huy nói. Bạch Hiểu Văn nhẹ nói, cái này Phương Tử Di. Không đơn giản. Ta vừa nhìn một chút tư liệu của nàng, các ngươi đều nhìn một chút. Nói xong hắn đem tư liệu cùng hưởng cho những người khác. Phương Tử Di tinh anh level 7 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Băng xương xạ thủ thuộc tính. Sức mạnh 31. Nhanh nhẹn 51. Thể chất 26. Tinh thần 22 kỹ năng 1. Băng xương xạ kích nghề nghiệp kỹ năng. Bị động. Viễn trình công kích vật lý hoặc kỹ năng đem phủ ra lạnh lẽo hiệu quả. Hạ thấp đối phương 8% tốc độ di động. Lạnh lẽo hiệu quả nhiều nhất trồng chất 5 tầng. Kỹ năng 2. Chí mạng mưa tên. Quăng bắn ra đại lượng mũi tên. Đối với một cái trung đẳng phạm vi khu vực hết thảy kẻ địch tạo thành nhiều lần vật lý thương tổn. Kỹ năng 3. Linh hồn cất bước. Tiến nhập linh thể trạng thái. Vô pháp bị kẻ địch tuyển định làm mục tiêu. Cũng không nhìn bất kỳ chướng ngại nào cùng đơn vị va chạm thể tích. Kéo dài 3 giây. Kỹ năng 4 cấp tốc xạ kích bị động. Ngươi tấn công từ xa tốc độ tăng cường 15%. Chủ động kích hoạt cấp tốc xạ kích. Khiến cho ngươi thông qua bất kỳ con đường lấy được viễn trình tốc độ đánh bổ trợ tăng gấp đôi. Kéo dài 7 giây. Chuyện này. Tại sao ta cảm giác đều nhanh đạt đến anh hùng nghề nghiệp thuộc tính. Lý Thục Nghi cau mày nói. Điều này nói rõ nàng có một thân tốt trang bị. Bạch Hiểu Văn nói, bất quá thuộc tính cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là kỹ năng của nàng. Phối hợp hợp lý. Cùng bị động hoàn mỹ phù hợp. Có ai e có bảo phát có vô địch. Không nên quên. Ta thấy những thuộc tính này tư liệu. Cũng chỉ là kỹ năng căn bản. Không có bao hàm kỹ năng cường hóa đến đẳng cấp cao sau đặc hiệu nếu như nàng lại có thêm vài món cực phẩm item hoàng kim. Cho một hai tăng cường thương tổn hoặc là khống chế kỹ năng. Liền khó đối phó hơn. Không hổ là thanh đại số 2 phó đương ra thực lực thực tại cường hãn. Trên màn ảnh lớn. Phùng Tử Ngang cho chính mình mặc lên cái khiên phía sau liền bắt đầu xoa trừng phạt đánh. Một đạo thánh quang năng lượng bắn nhanh ra. Phương Tử Di chạy chỗ lượn quanh cây cột ung dung tránh thoát. Liên tục dương cung. Từng đạo mang theo băng xương hơi thở mũi tên bắn ra. Cao nhanh nhẹn hạ mũi tên đạn nói tốc độ rất nhanh. Phùng Tử Ngang nhanh nhẹn cũng không cao. Chỉ tránh ra để nhất mũi tên. Đã bị thứ hai mũi tên trúng đích. Treo lên giảm tốc độ. Lần này hắn càng thêm khó có thể tránh né công kích. Mấy dưới tên đến. Phùng Tử Ngang đã bị bắn thành con nhím. Ván đầu tiên, Phương Tử Di công lôi thành công, trở thành đại chủ lễ đường bên trong vang lên một trận tiếng vỗ tay. Thanh đại bọn học sinh đều tương đối khắc chế. không có tuôn ra cái gì hoan hô các loại âm thanh. Đối với bọn hắn tới nói, này loại thắng lợi tựa hồ là hết sức chuyện tầm thường. Lễ phép vỗ tay là đủ rồi. Tính Hải Đại học giáo đội, mấy người sắc mặt đều có điểm nghiêm nghị. Phùng Tử Ngang đánh không được là rất bình thường. Bất quá Phương Tử Di một tia máu không rơi. Một cái kỹ năng không có sao. Liền đem Phùng Tử Ngang đánh chết. Này liền có chút khó chịu, tương đương với Tính Hải Đại học một phương trực tiếp thiếu cá nhân, chỉ có thể 4-5. Dẫn chương trình là cái kính mắt đáng yêu em gái, cũng là thanh đại học sinh. Nàng cười khanh khách nói, Phương Tử Di tuyển thủ thành công nắm lấy một máu, hơn nữa trạng thái hoàn mỹ. Đón lấy liền nhìn Tính Hải Đại học nên làm gì ứng đối. Mời Tính Hải Đại học quyết định công lôi ứng cử viên. Ta đi cho. Lý Thục Nghi nói. Ta đi. Hướng Huy đứng lên. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, tất cả ngồi xuống đi. Ánh mắt mấy người bên trong mang theo vẻ không hiểu. Bạch Hiểu Văn đứng dậy, lay động một chút đầu, lại nặn xương ngón tay. Thanh Đại bắt bí lấy chúng ta đoàn bản. Đội ngũ của chúng ta bên trong không có viễn trình xạ thủ. A, trừ ta ra. Bạch Hiểu Văn cười nói, ba người các ngươi đều là cận chiến, đối chiến có bị động chậm lại xạ thủ quá bị thua thiệt. Thấy thế nào, cái này xạ thủ đều là ta tới đối phó thích hợp nhất. Đây là một cảm bẫy. Hướng Huy nói. Đúng đấy. Mục đích của đối phương chính là đem ngươi sớm bước ra trường. Tiêu hao tình trạng của ngươi. Lại để Lâm Hảo Dương trên trường. Lý Thục Nghi cũng phản ứng lại. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, không sai, ở nhìn đến Phương Tử Di tư liệu thời điểm ta liền biết Thanh Đại tính toán nhỏ. Bất quá không liên quan, có lúc thực lực chênh lệch là kế sách vô pháp bù đắp. Trịnh Tỷ không phải đã nói, để ta thắng được gọn gàng nhanh chóng. Không hề tranh luận sao, đã lâu không có lãnh hội qua. Một xuyên năm cảm giác, cho đại lão chuyển trà. Theo đội đi qua thay thế bổ sung Trần Quốc Uy khom người lại 90 độ. Được rồi. Vừa vặn để ta nhìn. Thực lực của ngươi đến tột cùng đến rồi một bước nào. Hướng Huy ngồi xuống lại. Lý Thục Nghi đúng là rất yên tâm, xé mở một bao khoai chiên, không nên quá phách lối. Nàng chính thức tiến nhập xem cuộc vui hình thức. Làm Bạch Hiểu Văn đứng lúc đi ra. Không chỉ có là trong lễ đường thanh đại khán giả tình cảm quần chúng nhún. Liền ngay cả trước tivi, trước máy vi tính khán giả. Đều kinh hãi. Kính mắt đáng yêu em gái dẫn chương trình. Trời ạ. Tính Hải Đại học trực tiếp phái ra đội trưởng Bạch Hiểu Văn thực sự là một cái ngoài ý liệu quyết định. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bạch Hiểu Văn thân ảnh biến mất ở hành lang bên trong. Tiến hóa chi nhãn 58 chương 563 chiêm thị lửa dối rác đấu trường bên trong. Bạch Hiểu Văn cùng Phương Tử Di xa xa đối diện yên tĩnh chờ chiến đấu bắt đầu tiếng chun. Phương Tử Di mở miệng, A Dương nói với ta chỉ cần đem ngươi bước ra, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hiện tại ta đi ra. Học tỷ, nhiệm vụ của ngươi nên toán hoàn thành chứ không bằng chịu thua lùi trường như thế nào. Ta không quá vui vẻ đối với tiểu thư xinh đẹp tỷ đánh. Phương Tử Di một tiếng cười yếu ớt. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn ngữ khí có chút bất chính trải qua. Bất quá phối hợp tấm kia minh tinh họa báo giống như mặt. Nhưng không làm cho người ta chán ghét. Muốn để cho ngươi thất vọng rồi. Ta rất muốn thử một chút. Đánh bại ngươi. Chỉ cần ngươi thua hết, phía sau ngươi ba người đồng đội, đối với ta mà nói không có bất kỳ độ khó, hoàn toàn là phụ tặng. Ngươi nói đúng không? Phương Tử Di nói. Lúc này chiến đấu bắt đầu tiếng chun vang lên. Đây coi như là cho ta áp lực trong lòng sao? Chiêu này đối với ta không dùng. Bạch Hiểu Văn cười nói chung trước tiên nói lời xin lỗi, một khi tiến nhập chiến đấu, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Phương Tử Di trả lời là một cách tràn đầy khí tức lạnh lẽo như băng mũi tên. Bạch Hiểu Văn giơ tay, bốn màu ánh sáng ở lòng bàn tay lấp lóe. Phương Tử Di con ngươi hơi co rụt lại, nàng đương nhiên lục soát tụ tập quá Bạch Hiểu Văn tư liệu. Nhìn đến chú phù thiết hoán kỹ năng, nàng phản ứng đầu tiên chính là trốn, một cách bước xa ẩn thân ở cây cột phía sau. hào quang tiêu tan, Bạch Hiểu Văn cũng không có chọn chúng chú phù thi pháp động tác chỉ làm một nửa. Chiêm thị lừa dối thấy cảnh này có người phát ra kinh ngạc thốt lên. Chiêm thị lừa dối là tinh thần đặc biệt trưởng giả một loại thi pháp động tác giả. Cần đối với kỹ năng nắm giữ đạt đến nhất định thuần thuộc độ mới có thể làm ra. Có thể dùng đến lừa gạt đánh gãy, lừa gạt tấm chắn, lừa gạt chạy chỗ. Tương truyền trước hết mở phát này một kỹ xảo là một cái họ Chiêm người thức tỉnh cao thủ. Vì lẽ đó được gọi tên vì là Chiêm thị lừa dối. Chiêm thị lừa dối không phải gián đoạn đọc cách đơn giản như vậy. Một số đọc cách ngâm sướng loại phép thuật, chỉ cần không ngâm sướng đến cuối cùng một cách âm tiết, phép thuật chưa thành hình lời. Muốn gián đoạn ngâm sướng rất dễ dàng, không cần gì kỹ thuật. Chỉ có cái kia chút không cần ngâm sướng đọc cái. Một cách hoàn chỉnh thi pháp động tác là có thể thả ra kỹ năng, có thể làm được bất cứ lúc nào đình chỉ thi pháp động tác. Lại đầy đủ rõ như thật, mới có thể xứng là Chiêm thị lừa dối. Tỉ như pháp sư phóng ra chống cự lửa hoàn, cần hai tay hướng ra phía ngoài đưa đẩy thi pháp động tác, trong lúc kèm theo hỏa diễm năng lượng ngưng tụ, nhiệt độ tăng lên, thậm chí có hỏa tinh, tia lửa xuất hiện, phi thường chân thực. Kẻ địch nếu như tạo ra một cái pháp thuật hộ thuẫn, lúc này pháp sư hai tay thu về, gián đoạn kỹ năng phóng ra, liền bạc kiếm lời đối phương một cái tấm chắn kỹ năng. Này cũng cùng thiên phú có quan hệ. Có người mặc dù kỹ năng đẳng cấp luyện đến lơ vâng 7 trở lên, cũng không nhất định sẽ dùng Chiêm thị lừa dối. Chí ít qua thi đấu vòng tròn bên trong, có thể làm được Chiêm thị lừa dối tinh thần sở trường người, một cái tay cũng có thể đếm ra. Này cũng thuộc về linh quang một phát hiện thao tác. Có người lần này làm được, không đại biểu lần sau cũng có thể làm ra đến. Phương Tử Di phát hiện mình bị gạt, trong lòng một trận thất bại. Nàng vừa sải bước ra cây cột, cây cung đáp mũi tên. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai giơ tay, đồng loạt bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ xuất hiện ở Phương Tử Di xung quanh, đưa nàng bao bọc vây quanh. Mới vừa Chiêm thị lừa dối chỉ là Bạch Hiểu Văn tiện tay mà vì là không có lừa gạt ra kỹ năng cũng không đáng kể. Lần này nhảy dù vây giết mới là chiến đấu chân chính khai hỏa tiêu chí. Phương Tử Di hít một hơi, thân hình đột nhiên trở nên hư huyễn. Nàng mở ra linh hồn cất bước, cấp tốc thoát ly khô lâu đao thuẫn thủ vòng vây, sau đó quay về bầu trời quăng bắn. Chí mạng mưa tên bắn ra, bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ trúng chiêu. Tuy rằng thương tổn không đủ để đem 220 điểm hơn B 22 điểm hộ giáp khô lâu đao thuẫn thủ giết chết, nhưng cũng thành công khiến cho bọn họ lâm vào giảm tốc độ trạng thái. Chí mạng mưa tên là nhiều đoạn thương tổn. Rất nhanh bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ đã bị treo lên 5 tầng lạnh lẽo hiệu quả. Tốc độ di động chợt giảm 40%, chậm như rùa bò. Bạch Hiểu Văn thậm chí chiếm được quá mức nhắc nhở tin tức. Chí mạng mưa tên còn mang vào chảy máu hiệu quả, chỉ bất quá khô lâu đao thuẫn thủ miễn dịch chảy máu, không có xúc phát mà thôi. Chảy máu hiệu quả hẳn là chí mạng mưa tên kỹ năng cường hóa đến đẳng cấp cao đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn hướng ngang chạy chỗ, tránh thoát Phương Tử Di bắn tới một mũi tên. Sau đó lần thứ hai giơ tay, lại là hai cái khô lâu đao thuẫn thủ, cùng vampire khi tết cùng bóng tối thích khách đồng thời xuất hiện ở Phương Tử Di bốn phía. Lần thứ hai vây giết đến, đây chính là sinh vật triệu hồi đủ nhiều chỗ tốt. Bạch Hiểu Văn có thể liên tục đánh ra hai lần nhảy dù vây giết. Phương Tử Di nhưng không có cách nào liên tục hai lần triển khai linh hồn cất bước kỹ năng bất quá. Phương Tử Di cũng không phải là bó tay toàn tập. Nàng bỗng nhiên khom người, lòng bàn chân ánh sáng lói lên, thân hình phóng lên trời. Đây là giày phụ ra kỹ năng nhảy bay liệng ở không trung thời điểm. Phương Tử Di thậm chí còn mở ra cấp tốc xạ kích, điều chỉnh góc độ một chút, quay về Bạch Hiểu Văn bắn ra một mũi tên, chúng đích Bạch Hiểu Văn vai. Ao ao ao, chờ đã lâu tên béo xích sắt rốt cuộc ra tay rồi. Trước Bạch Hiểu Văn lo lắng Phương Tử Di nhanh nhẹn rất cao, xích sắt ra tay không hẳn có thể trúng đích. hiện tại đối phương người ở không trung, mặc dù có nhảy bay liệng kỹ năng, nhưng không có chịu lực điểm không tốt đổi hướng. Bạch Hiểu Văn ở đoán chắc số lượng đỉnh sắn phía sau, lập tức thao túng đồ phu, triển khai thịt câu kỹ năng xích sắt ào ào ào vòng quanh Phương Tử Di tròn trịa bền chắc bắp đùi xoay chuyển hai vòng, phát lực đem từ không trung kéo trở về. Bạch Hiểu Văn cũng tương đối chú ý, không có để xích sắt xuyên qua xuyên Phương Tử Di tạo thành tổn thương gì. Phương Tử Di như là chú tên chim nhỏ bị vứt về mặt đất, còn chưa kịp bò lên, theo sát mà đổ phu đặt mông ngồi lên, thân thể nặng nề nhất thời làm cho nàng không thể động đậy. Phương Tử Di muốn giãy giụa, bất quá một giây sau đen ngòm nòng súng liền khoảng cách gần nhắm ngay mi tâm của nàng. Phương học tỷ, ngươi chính là chịu thua tốt hơn. Bạch Hiểu Văn nói. Phương Tử Di có chút không cam lòng. Nàng còn có bài tẩy. Bất quá không lưu ý đến đổ phu móc. Chịu thiệt hại lớn. Phía trước lá bài tẩy cũng không dùng được. Bất quá. Phương Tử Di cũng không phải là không biết phải trái công chúa bệnh nữ sinh. Nàng cũng nhìn thấu Bạch Hiểu Văn có hảo ý. Nàng thở ra một hơi. Vất vả giơ lên một cái tay, ta chịu thua. Một tiếng này chịu thua thanh đại giáo đội cũng đều có thể tiếp thu. Tuy nói Phương Tử Di hơn. Bê. Đầy tràn. Lực lượng tinh thần cũng còn lại hơn một nửa. Nhưng này đều không có ý nghĩa. Nàng trên thực tế đã thua. Liền Bạch Hiểu Văn mà nói, hắn lại có thể tiếp nhận rồi. Chiến thắng Phương Tử Di. Hắn chỉ là bỏ ra khô lâu đao thuấn thủ bộ phận hơn. B. Tổn thất. Cùng với chính mình chịu một mũi tên rơi mất vài chục điểm hơn. B. Mà thôi. Kỹ năng một cách không giao. Găng tay phủ ra tích lũy 100% tỷ lệ bảo kích cũng không tiêu hao. Cứ sao mà không làm đây. Dù sao không phải là một trận chiến định thắng thua. Bạch Hiểu Văn mục tiêu là liên tục lật tung đối diện 5 người. Này loại trì cửu chiến, nhiều chừa chút lá bài tẩy chuẩn không sai. Đón lấy, thanh đại sẽ lựa chọn thế nào là trực tiếp vương gặp vương. Còn tiếp tục phái ra đội viên tinh anh. Tiêu hao thực lực của ta. Bạch Hiểu Văn trong lòng lặng yên suy nghĩ. Thanh đại rất nhanh cho ra đáp án. Cái tiếp theo công lôi người thanh đại Lâm Hảo Dương. Tiến hóa chi nhãn 58 chương 564 thông linh vương tử vơ. Sơ. Trầm mặc nhà triết học hai hợp một trên internet một mảnh sôi sùng sục. Mới ván thứ hai chính là chủ tướng tỷ thí tốt kích thích. Không phải ván thứ ba sao? Ồ nha, quên tính Hải Đại học đã xuất cuộc một người. Phùng Tử Ngang. Như vậy cũng coi như là công bằng. Vừa vặn có thể nhìn thông linh vương tử cùng trầm mặc nhà triết học ai mạnh hơn một ít. Không công bằng đi, Bạch Hiểu Văn đã chiến thắng đối diện nhị đương gia, có nhất định tiêu hao. Nơi nào tiêu hao, sinh mệnh đầy tràn, lực lượng tinh thần đầy tràn. Giả lập sàn đấu trang chủ trên tranh luận tạm thời không đề. Ở trên lôi đài, Bạch Hiểu Văn cùng Lâm Hảo Dương đã triển khai đối lập. Gió nhẹ lướt qua, Bạch Hiểu Văn thống soái áo khoác hơi nhấc lên. Hai tay hắn bao phủ ở áo khoác bên trong, phối hợp thon dài thân hình, một loại bốt cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Cảm ơn ngươi đối với Tử Di hạ thủ lưu tình. Lâm Hảo Dương nói. Tuy nói ở linh năng sân huấn luyện diễn biến giác đấu trường bên trong, Phương Tử Di sẽ không chân chính tử vong. Nhưng làm bạn trai của nàng, Lâm Hảo Dương đương nhiên không muốn nhìn đến Phương Tử Di ấp vỡ toang một màn. Bạch Hiểu Văn nhích miệng nở nụ cười, đừng khách khí, ta cũng là vì tỉnh một cách 100. Ngươi đối với lặng im mục tiêu phép thuật công kích đem tạo thành 20, tốc độ công kích hạ thấp 15 thương tổn. Mỗi hấp thu 30 điểm thương tổn, tinh thần lực của ngươi tự động tiêu hao 1 điểm. Hộ tống màng nhiều nhất kéo dài 60 giây. Làm lực lượng tinh thần ngã xuống đến 2 điểm hoặc càng thấp hơn thời gian tự động biến mất. Kỹ năng 5. Hỏa diễm chi địa. Năng lượng rót vào đến dưới chân thổ địa. Khiến cho ngươi xung quanh trong phạm vi nhỏ bán kính vì là lực lượng tinh thần 1. Đơn vị. Mét kẻ địch thừa nhận kéo dài tính hỏa diễm tổn thương. Kéo dài 8 giây. Là một người tinh thần sở trường pháp sư. Lại không có một thương tổn loại viễn trình kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Nói như vậy. Lâm Hạo Dương phải có một cái hoàng kim cấp những khác pháp trượng. Pháp trượng, làm người thi pháp vũ khí, một loại lực công kích vật lý đều phi thường thấp. Nhưng hoàng kim cấp pháp trượng đều mang vào một cái cơ sở đơn thể phép thuật. Tỉ như mũi tên nước, hỏa đạn, ma pháp tên lửa các loại. Loại cơ sở này đơn thể phép thuật có 3 cái đặc điểm. Đầu tiên là tạo thành thương tổn. Chỉ nhận thấp nhất đơn thể lực lượng tinh thần bổ trợ 150 ngoài ngạch thương tổn nếu như hắn dùng chính là hỗn đến nỏ mũi tên. Vậy thì bình lãng phí không cách này tốt bị động. Tiếng chuông vang lên. Lâm Hạo Dương duỗi tay một cái, đã nhiều hơn một cái pháp trượng. Này căn pháp trượng có vẻ rất xưa cũ. Lại không thấy khảm nạm bảo thạch cũng không có cái gì hoa văn. Nhìn thấy được giống như là một cái kéo đem gậy. Lâm Hạo Dương cấp tốc thi pháp, một đạo thải quang lói lên năng lượng mũi tên bắn nhanh mà tới. Quả nhiên là hoàng kim cấp pháp trượng. Bạch Hiểu Văn giơ tay, một con khô lâu đao thuẫn thủ xuất hiện, ngăn trở này nói năng lượng mũi tên. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Khô lâu đao thuẫn thủ bị dẫn bằng si phong chi mũi tên công kích. Bị 77 điểm mơ. B. Pháp thuật tổn thương hại. Cũng rơi vào 10 giây lặng im. Ở nhảy dù đồng thời, Bạch Hiểu Văn lại đưa lên ra hai cái khô lâu đao thuẫn thủ rơi vào Lâm Hạo Dương bên người. Bởi nhìn rõ chiếm cứ tiên cơ. Ở biết Lâm Hạo Dương có phạm vi lớn chậm chạp khống chế kỹ năng. Cùng với ai kéo dài thương tổn kỹ năng sau. Bạch Hiểu Văn không thể trực tiếp nhảy dù vây giết. Lấy chút ít sinh vật triệu hồi quấy dày hắn thi pháp là lựa chọn chính xác nhất. Lâm Hạo Dương bên ngoài thân tạo ra một tầng pháp lực hộ tống màng oanh oanh bạch quang bao phủ quanh thân. Hắn không để ý đến lấn đến gần hai cách khô lâu. Pháp trưởng chỉ tay. Thanh âm ông ông vang lên. Ba đạo hình xoắn ốp tên lửa bắn nhanh ra. Mục tiêu vẫn là Bạch Hiểu Văn. Phi đạn quý tích khó có thể dự đoán. Bạch Hiểu Văn mặc dù thi triển xác định địa điểm nhảy dù. Cũng không thể toàn bộ đỡ. Chính mình trúng rồi một phát tên lửa. Thương tổn tuy rằng không cao, nhưng cũng thành công mà đem Bạch Hiểu Văn đánh vào lặng im. Lặng im hiệu quả hạ. Bạch Hiểu Văn là không có cách nào triển khai không phải lặng lẽ phát pháp thuật. Có thi pháp động tác chú phù thiết hoán nhưng không dùng được. Bất quá. Nay đối với Bạch Hiểu Văn ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn trực tiếp gọi ra nộ trào. Đồng thời phân tâm điều khiển khô lâu đao thuẫn thủ. Đối với Lâm Hạo Dương đến rồi một phát thuẫn kích bạch quang lấp lóe. Lâm Hạo Dương thân hình không có bất kỳ lay động. Pháp trưởng đọc cái vẫn cứ vững vàng. Lại là một đạo dẫn bằng si phong chi mũi tên năng lượng mũi tên bắn ra. Đem Bạch Hiểu Văn con thứ nhất khô lâu đao thuẫn thủ đánh thành mảnh vỡ. Ở đánh giết nhắc nhở phía sau. Bạch Hiểu Văn còn ngoài ngạc chiếm được một con nhắc nhở tin tức. Căn cứ vào ngươi nhìn rõ kỹ năng. Ngươi thu được như sau chiến đấu tin tức. Cấm ngôn pháp sư Lâm Hạo Dương anh hùng chuyên môn trang bị dẫn bằng si phong pháp trưởng đặc hiệu xúc phát. Dẫn bằng si phong chi mũi tên đối với lặng im mục tiêu tạo thành thương tổn sau. Đem ăn cắp mục tiêu 5 giảm tổn thương. Phối hợp giáp bảo vệ cùng ma kháng giảm tổn thương. Tương đương với hơn. B. Tăng lên gấp 2-3 lần. Vậy thì thế nào 1000 máu trở lên bốt ta cũng giết không tha. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong này nhất niệm đầu xẹt qua. Hắn giơ tay gọi ra nộ trào. Đáng tiếc là nộ trào không nhận xác định địa điểm nhảy dù năng lực chống đỡ. Chỉ có thể một đường lao nhanh. Đánh về phía Lâm Hạo Dương. Ở không có Lý Thục Nghi dưới tình huống cận chiến phát ra chủ yếu dựa vào nộ trào. Bất quá, Lâm Hạo Dương đối diện nộ trào bay nhào. Nhưng là khí định thần nhàn đã sớm chuẩn bị. Hắn lòng bàn tay vuốt mở, một cái quyển trục nổ lớn vỡ vụn. Một bó hào quang màu trắng tinh bao phủ lại nộ trảo. Nộ trảo thân hình trong nháy mắt biến mất căn cứ vào ngươi nhìn rõ. Linh giới quy tắc nhắc nhở lần thứ hai đến. Cấm ngôn pháp sư Lâm Hạo Dương sử dụng A cấp đạo cụ. Trục xuất thuật quyển trục. Đem mục tiêu sinh vật triệu hồi cưỡng chế trục xuất ra bản vị mặt. Nhiều nhất có thể kéo dài 300 giây. Thời gian kéo dài nhận mục tiêu sinh vật triệu hồi thực lực đẳng cấp cùng khuôn ảnh hưởng. Thực lực càng mạnh thì lại thời gian kéo dài càng ngắn. Nộ trảo đem bị trục xuất 75 giây. Cùng lúc đó, Lâm Hạo Dương lần thứ hai sử dụng một cách đạo cụ. Mặt đất rung chuyển, dung nham trưng nhảy, bốn đầu cả người thiêu đốt hỏa diễm sinh vật đứng lên, đi lại chậm chạp về phía Bạch Hiểu Văn đi đến. Sơ cấp đạo cụ tai biến sách triệu hồi, triệu hoán ra bốn cái hy hữu cấp tinh anh đếm dung nham cấu tạo thân thể. Định vị cùng đồ phu tương tự, đều là sinh mệnh giá trị kỳ dài, mà nắm giữ cháy di động IE năng lực. Bạch Hiểu Văn xem như là hiểu Lâm Hạo Dương chiến thuật. Ở trục xuất nổ trào phía sau, lại dùng bốn cái dung nham cấu tạo thân thể, đến quần thể thiêu đốt Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Vì cuộc chiến đấu này hắn dùng rơi hai cái đạo cụ, trong đó một cái vẫn là sơ cấp đạo cụ, có thể nói là hạ vốn gốc. Internet bình luận khu: Phạm Quy Á, Lâm Hạo Dương nhất định là dùng đạo cụ. Trầm mặc nhà triết học năng lực lan bên trong, cũng không có triệu hoán dung nham người đại chiêu, cũng không có thể trong nháy mắt tiêu diệt một đầu thủ lĩnh triệu hoán vật kỹ năng hơi quá đáng. Ta còn muốn nhìn một trường công bằng quyết đấu đây. Lầu đã nói Phạm Quy đều tỉnh lại đi, trước tiên lật lật thi đấu vòng tròn quy tắc. Chỉ cần tuyển thủ dùng là bằng bản thân mình năng lực lấy được đạo cụ, không coi là làm trái quy tắc. Những này đạo cụ là Lâm Hạo Dương bằng năng lực chính mình tích lũy lại tới. Dựa vào cái gì nói Phạm Quy không sai, Bạch Hiểu Văn cũng có thể dùng đạo cụ? Nếu như hắn nếu có, còn có người hỗ trợ phân tích một trận, nổ trảo hẳn không phải là bị tiêu diệt, có lẽ là bị đầy tới gì không gian. Nhưng kết quả đều giống nhau, cuộc chiến đấu này nên vô pháp tham chiến. Lần này, Bạch Hiểu Văn muốn nguy hiểm. Sinh vật triệu hồi ưu thế bị trung hòa. Mà Lâm Hạo Dương bản thân phát ra năng lực, là Bạch Hiểu Văn cái này triệu hoán sư không cách nào so sánh. Internet bình luận khu bầu không khí nhiệt liệt, mà không khí hiện trường nhưng là một mảnh căng thẳng. Hướng Huy, Hàn Húc cùng Phùng Tử Ngang đám người đều có chút sốt sắng mà nhìn màn ảnh lớn. Cọt kẹp, Lý Thục Nghi lại gặm hết một mảnh khoai chiên. Ngươi, còn có tâm tình ăn Trần Quốc Uy có chút khó mà tin nổi. Ây, làm sao vậy cót ca cót két? Đội trưởng bây giờ là thế yếu a, đối phương vừa vặn có độ công kích đạo cụ. Trần Quốc Uy thở dài, muốn là lão Bạch thua lời, phải ngẫm lại nên ai ra sân. Ồ, cót ca cót két. Ngươi có hay không ở hãy nghe ta nói a đại tẩu. Trần Quốc Uy một mặt thất bại. Lý Thục Nghi gật đầu cọt kẹp, ta nghe thấy được. Hướng Huy ngược lại là thả lỏng ra. Từ lão Lý về mặt thái độ, đại khái có thể nhìn ra lão Bạch còn có bài tẩy. Này đem còn không có vỡ. Lão Trần đừng nói trước, xem thật kỹ thi đấu. Lý Thục Nghi chán bốc lên hắc tuyến. Chiến trường bên trong, Bạch Hiểu Văn thở một hơi, đồng thời triệu hoán ra ghi tép khô lâu dũng sĩ, xuất lính khô lâu đao thuẫn thủ tiến lên đón bốn chỉ dung nham cấu tạo thân thể. Bởi dung nham cấu tạo thân thể là nguyên tố loại bên trong, không phải cơ thể sống, miễn dịch độc tố thương tổn, đồ phu lên cũng vô dụng. Bạch Hiểu Văn liền không có phái ra đồ phu, mà là khiến nó ở bên người bảo vệ quanh. Ngươi phải có cũng có lớn uy lực đạo cụ, dùng đến đi. Hả, ngươi đang cười cái gì? Lâm Hạo Dương vừa vò một phát dẫn bằng si phong chi mũi tên. Năng lượng mũi tên đi vòng một đường vòng cung chúng đích Bạch Hiểu Văn. Lấy trộm 3 điểm tinh thần. Tuy rằng chiếm tràng diện trên ưu thế, nhưng Lâm Hạo Dương vẫn như cũ hết sức cẩn thận, không có lộ ra nắm chắc phần thắng đắc ý vẻ mặt. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Xin lỗi a, vừa nghĩ đến một chuyện, nhìn không được. Lâm Hạo Dương giấu chấm hỏi mặt, Bạch Hiểu Văn cấp tốc thu nụ cười lại. Hắn trốn sau lưng đồ phu, tránh thoát hạ một phát dẫn bằng si phong chi mũi tên. Sắc mặt cấp tốc trở nên trầm trọng, nổi lên một hồi, chậm rãi mở miệng. Ta muốn này ngày, lại không giấu được ta mắt muốn này, lại chôn không được ta tâm muốn này, chúng sinh đều rõ ràng ta ý muốn, cái kia chư thiên thần Phật đều tan thành mây khói. Lâm Hạo Dương lần thứ hai không nói gì. Này tràn đầy tự kỷ hơi thở lời kịch là chuyện ra sao? Thời gian này đều đủ hắn lại đọc hai cái. Nhưng mà một giây sau, Lâm Hạo Dương liền nhìn đến Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay bên trong cấp tốc vuốt mờ, ào ào ào phiên động một bản vẽ ra buồn cười mặt người đồ án sách ma pháp. Sau đó một đạo phổ thông đao gió bổ tới. Này tự kỷ lời kịch, chẳng lẽ là ngâm sướng quá trình cảm giác rất mắc cỡ bộ dạng. Bất quá sấm to mưa nhỏ, cái này đao gió cũng là so với cơ sở phép thuật mạnh hơi có chút. Lâm Hạo Dương đầu óc bên trong cái này ý nghĩ vừa chuyển qua, đã bị cấp tốc bắn tới đao gió trúng đích. Thuộc tính gió phép thuật thương tổn tuy rằng không cao, nhưng đột xuất một cái chữ mau đạn nói tốc độ đó là gạch thẳng. Ở pháp lực hộ tống màng bảo vệ cho, Lâm Hạo Dương chỉ bị không tới 40 điểm mơ b pháp thuật tổn thương hại. Hắn bình tĩnh xoa xoa hạ một phát dẫn bằng si phong chi mũi tên, vừa định nói chút gì, bỗng nhiên một luồng vô pháp kháng cự sức mạnh khống chế được hắn. Tiến hóa chi nhãn 58 chương 565 thô bạo một trận hai hợp một ta muốn này ngày. Một dài chuỗi câu từ Lâm Hạo Dương trong miệng lớn tiếng nói đi ra. Nội tâm xấu hổ cảm giác tăng cao. Hắn hận không thể cắn lưới của mình đầu. Nhưng miệng nhưng là không nghe sai khiến. Này một chuỗi tràn đầy tự kỷ hơi thở lời kịch lối ra phía sau. Lâm Hạo Dương trầm mặt nhà triết học người bố trí xem như là phá hủy một nửa. Bạch Hiểu Văn nhân cơ hội cho Lâm Hạo Dương một súng. Mang theo 100% tấn công dữ dội đe sơ ít le viên đạn gào thét mà ra. Lâm Hạo Dương không hổ là trải qua bách chiến, làm là anh hùng bản năng nghề nghiệp phản ứng cứu hắn. Sớm liền biết Bạch Hiểu Văn tiến nhập trạng thái chiến đấu sau để nhất súng phi thường khủng bố, hắn cũng vẫn ở đề phòng điểm này. Mặc dù là nằm ở tuyên đọc tự kỷ lời kịch quá trình bên trong, Lâm Hạo Dương vẫn cứ theo bản năng mở ra lấp lóe kỹ năng, tránh thoát này một súng thương tổn. Đều tan thành mây khói thật dài một chuỗi lời kịch cuối cùng kết thúc. Lâm Hạo Dương vọt đến một vị trí khác, cắn răng tiếp tục đọc cái. Lại một phát dẫn bằng si phong chi mũi tên bắn ra. Đồ phu bước nhanh chạy trốn. Bạch Hiểu Văn theo sát phía sau. Giống như là một mặt cơ thể sống tấm khiên dẫn bằng si phong chi mũi tên tuy rằng có thể biên độ nhỏ điều chỉnh đạn nói. Nhưng cũng không cách nào lại lượn quanh quá núi thịt giống như đồ phu chúng đích Bạch Hiểu Văn. Chỉ có thể đánh vào đồ phu trên bụng. Đồ phu mặc dù không có mở ra mục nát, cũng không có sáo trang đặc hiệu. Nhưng bản thân răng độc tế ti trưởng bào 4 đặc hiệu liền để hắn giảm miễn 15% ma pháp thương tổn. Ở thêm vào sợ tánh mạng con người giá trị. Ăn một phát cơ sở phép thuật vốn là không đến nơi đến chốn. Hai cái khô lâu đao thuẫn thủ từ sau bọc đánh. Lâm Hạo Dương không thể không mở ra giày ra tốc đặc hiệu lùi lại. Tiếp tục kéo dài khoảng cách. Đang di động chiến đấu bên trong là không có cách nào đọc cái. Lâm Hạo Dương ỉ vào tốc độ di động càng nhanh hơn. Kéo mở một khoảng cách nhỏ sau liền xoa một cái dẫn bằng si phong chi mũi tên. Chính là sách giáo khoa một loại chiến thuật con diều. Giày 10 giây ra tốc đặc hiệu bên trong. Lâm Hạo Dương thả ra dòng giã 3 phát dẫn bằng si phong chi mũi tên tính cả trước đồ phu ăn 2 phát. Tổng cộng 5 phát dẫn bằng si phong chi mũi tên. Lý luận ma pháp thương tổn vượt qua 370 điểm tổn thương như vậy. Coi như là xe tăng loại hình tinh anh triệu hoán vật. Cũng nên nằm xuống. Thế nhưng đồ phu hơi bê chỉ ngã xuống 1/4 tả hữu. Nhìn đồ phu sinh mệnh cái. Lâm Hạo Dương trong lòng dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Đây là cái gì sinh vật triệu hồi so với thủ lĩnh còn cứng rắn muốn biết pháp thuật của hắn công kích đối với lặng im mục tiêu là có quá mức 20% thương tổn bổ trợ. Không riêng gì Lâm Hạo Dương, liền ngay cả khán giả cũng là kinh ngạc dị thường. 5 phát phép thuật đi qua. Đồ phu còn là một bộ sinh long hoạt hổ dáng vẻ tuy rằng bọn họ không giống Lâm Hạo Dương có thể nhìn đến tác chiến đối thủ hơn. B. Huyết điều. Nhưng từ đồ phu trạng thái trên cũng có thể nhìn ra đầu mối. Phùng hợp quái biến gì phía sau đồ phu quá mạnh mẽ cao như vậy hơn. B. Nhất định chính là hoàn mỹ khiên thịt mẹ lại cũng không cần lo lắng cho ta bị pháp ra bi u bi u bi u. Chỉ cần trốn ở đồ phu phía sau. Nó cái mông to có thể hoàn mỹ hộ tống mặt. Thông linh vương tử nhân vật. thật có chút mạnh a. Trầm mặc nhà triết học liên tục dùng mất rồi hai cái trọng yếu đạo cụ, nhưng tràng diện trên vẫn còn bị thông linh vương tử đè lên đánh. Cái kia bốn cái dung nham quái vật nhanh muốn không chịu nổi đã có quan tâm tranh tài người, thuận lợi mở ra giả lập sàn đấu trung tâm thương mại giới diện, lặng lẽ giải tỏa thông linh vương tử nhân vật. Bạch Hiểu Văn trước đã nói, bây giờ thông linh vương tử là 9.900 điểm khoán giá cả. Đợi đến Bạch Hiểu Văn đem toàn bộ tư liệu quét hình, đổi mới nhân vật tư liệu phía sau, giả lập đối chiến công ty tuyệt đối sẽ tăng giá một trận. Nguyên bản mọi người còn cảm thấy trung cấp nhân vật 9.900 điểm khoán đầy trời, nhưng bây giờ mà khán giả đối với tình thế phán đoán không sai, Lâm Hạo Dương là bị đè lên đánh. Tuy rằng Lâm Hạo Dương dùng mất rồi sơ cấp triệu hoán loại đạo cụ, tạm thời nắm giữ bốn cái hy hữu cấp tinh anh sinh vật triệu hồi, nhưng hắn ép căn bản không hề triệu hoán nghề nghiệp bổ trợ, càng không hiểu được thao túng, chỉ có thể để dung nham cấu tạo thân thể dựa vào bản năng chiến đấu. Cũng may dung nham cấu tạo thân thể bản thân có hỏa diễm thiêu đốt bị động IE năng lực, coi như không thêm vào thao túng, phát huy ra dưới thực lực giới hạn cũng sẽ không quá thấp, bằng không đã sớm chịu không nổi. Bạch Hiểu Văn ở ép sát đồng thời còn phân tâm thao túng ghi tép chờ sinh vật triệu hồi đi chiến đấu. Hắn áp dụng chính là tiêu diệt từng bộ phận phương thức, tinh anh sinh vật ngăn cản cái khác dung nham cấu tạo thân thể, tập trung mấy chỉ sinh vật triệu hồi sức mạnh vây giết trong đó một cái. Bạch Hiểu Văn bản thân cũng ở không ngừng phát ra, ở để nhất súng thử nghiệm công kích Lâm Hạo Dương thất bại phía sau, Bạch Hiểu Văn liền đem mục tiêu khóa chặt ở bị tập hỏa dung nham cấu tạo thân thể trên. Thống soái áo khoác bên dưới đưa ra một con vững như bàn thạch cánh tay, quay về con thứ nhất dung nham cấu tạo thân thể không ngừng tiến hành bắn tỉa. Bốn chỉ dung nham cấu tạo thân thể, mười mấy giây sau sẽ chết rồi một cái. Ngay sau đó sinh vật triệu hồi chạy đi, lần thứ hai vây đánh con thứ hai. Bạch Hiểu Văn phi thường bình tĩnh, chiến cuộc như vậy, hắn căn bản không cần gấp. Bởi vì nộ trảo bị trục xuất thời gian chỉ có 75 giây. Kéo dài quá lâu, nộ trảo trở về chiến trường, Lâm Hạo Dương càng là không có bất kỳ cơ hội, vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn lựa chọn ủng một chút. Lâm Hạo Dương cắn răng ném ra một cái chậm chạp đại pháp. Cái này kỹ năng hiển nhiên luyện đến khá cao lơ. Vâng. Hạ thấp trong phạm vi kẻ địch 50% tốc độ di động, 20% tốc độ công kích. So với nhìn rõ thấy kỹ năng cơ bản miêu tả mạnh hơn một đoạn, thời gian kéo dài càng là lập tiếp cận gấp đôi. Bất quá, này một kỹ năng chủ yếu hiệu quả vẫn là hạ thấp đối diện tốc độ di động, còn tốc độ đánh 20% không tính thấp, nhưng không xưng được cái gì trở mình điểm. Tình huống bây giờ là dung nham cấu tạo thân thể đã ở cùng Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi dây dưa. Chúng nó nông cạn bản năng chiến đấu bên trong căn bản cũng không có lùi lại, vòng quanh các loại từ ngữ, chỉ có thể quơ thiêu đốt dung nham hai tay, đối với có can đảm che ở hết thảy trước mặt đối địch mục tiêu khởi xướng tiến công. Vì lẽ đó, rời nhanh giảm phân nửa, đối với sinh vật triệu hồi nhóm tới nói cũng không ảnh hưởng, chỉ là để Lâm Hạo Dương chính mình chạy chỗ thời điểm càng thêm thong dong một chút mà thôi. Bạch Hiểu Văn vẫn cứ phối hợp sinh vật triệu hồi phát ra, cũng không lâu lắm lại giết chết con thứ hai dung nham cấu tạo thân thể. Lâm Hạo Dương chỉ có thể tiếp tục công kích Bạch Hiểu Văn, dẫn bằng si phong chi mũi tên một phát tiếp một phát bắn ra. Hắn biết Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo trong đó có sinh mệnh cộng hưởng liên tiếp, chỉ có thể thừa dịp nộ trảo không đang toàn lực phát ra, thử nghiệm đánh bại Bạch Hiểu Văn. Nếu như nộ trảo thoát ly trục xuất trạng thái trở về chiến trường, thì càng thêm khó có thể giết chết Bạch Hiểu Văn. Có thể bất đắc dĩ là đồ phu giống như là một đạo kiên cố tường thành, chắn Bạch Hiểu Văn phía trước, chống đỡ tất cả ma pháp công kích, dẫn bằng si phong chi mũi tên hấp lam hiệu quả, mỗi lần chỉ có thể cưỡng chế lấy ra đồ phu một điểm lực lượng tinh thần mà thôi, thậm chí không đủ để chống đỡ dẫn bằng si phong chi mũi tên bản thân tiêu hao. Cho tới đồ phu không lam có ảnh hưởng sao? Không thể tiếp tục như vậy nữa. Đây là mãn tính tự sát. Lâm Hạo Dương nhìn đến đồ phu hơn B. Còn lại một nửa. Nộ trảo trở về thời gian nhưng càng ngày càng gần. Hắn hít một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Dầm Lâm Hạo Dương sau lưng áo choàng bỗng nhiên mở ra một đôi trong suốt cánh chim. Phát lực chụp đánh một cái. Kéo theo Lâm Hạo Dương thân hình về phía trước nỗ lực. Một đường bão bay về phía trước, chú ý đây chỉ là gia tốc nỗ lực. Không phải phi hành. Chủ động rút ngắn khoảng cách, đây là cái gì chiến thuật? Bạch Hiểu Văn hơi run run. Lập tức ý thức được cái gì. Khóe miệng dẫn ra. Nở một nụ cười. Há, ngươi gấp gáp. Lâm Hạo Dương lấn đến gần Đồ Phu cùng Bạch Hiểu Văn khoảng cách mấy chục thung. Bên ngoài thân ánh sáng tỏa ra. Bỗng nhiên phóng ra kỹ năng chiến đấu. Hỏa diễm chi địa ầm ầm một tiếng. Lâm Hạo Dương xung quanh mấy chục mét bán kính. Đại địa nứt mở. Dung nham lăn lộn. Từng đảo hỏa diễm bốc lên. Cái này kỹ năng xem như là Lâm Hạo Dương đại chiêu. Một loại này loại thời gian côn đô dài. Tiêu hao lực lượng tinh thần lại nhiều ai kỹ năng. Là nhất không dễ dàng luyện. Nhưng Lâm Hạo Dương cũng đã đưa cái này kỹ năng luyện đến khá cao lơ. Vâng. Bay lên hỏa diễm. Càng là thêm quá mức thiêu đốt mặt trái trạng thái. Có thể xếp số tầng mặt khác. Còn có 25% giảm tốc độ hiệu quả. Cái này kỹ năng biến thái nhất vô sỉ là. Nó không phải một cái cần duy trì làm phép kỹ năng đang làm ra thi pháp động tác. Thanh toán ra đại lượng lực lượng tinh thần phía sau. Lâm Hạo Dương dưới chân hỏa diễm chi địa sẽ kéo dài thiêu đốt 8 giây. Nhưng này 8 giây, Lâm Hạo Dương không cần đọc cái, hắn có thể làm những chuyện khác. Tỉ như chạy chỗ triển khai cái khác phép thuật các loại. Kỹ năng cơ sở thương tổn tuy rằng không cao, nhưng thiêu đốt số tầng chất cao cũng không chịu nổi. Đặc biệt là triệu hoán vật đều chúng chậm chạp đại pháp. Tốc độ di động giảm mạnh dưới tình huống. Rất khó ngay lập tức chạy ra hỏa diễm chi địa khu vực. Liệt diễm khuấy động, không khí vặn vẹo. Khô lâu đao thuấn thủ cách này tiếp theo cách kia nổ tung. Khô lâu dũng sĩ cũng tràn ngập nguy cơ. Kỳ tết càng là rất sớm thi triển hóa thân con rơi năng lực. Chạy trốn tới hỏa diễm khu vực ở ngoài. Kỳ tết thoát thân là Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh. Ở Gia Me Xét vì diện thế giới kỳ tết liền chết một lần. Quên hết khi còn bé một ít chuyện. Dù chết nhiều mấy lần lời. Sợ là muốn hoàn toàn mất đi nhớ. Cũng may bóng tối thích khách chống lại dung nham cấu tạo thân thể không chiếm tiện nghi. Ẩm nút kỹ năng đối với tinh thần sở trường người mà nói càng là chịu thiệt. Bạch Hiểu Văn không có triệu hoán đi ra. Bằng không lấy pháp thuật của nó dễ tổn thương đặc tính. Sợ là cũng cho hết chứng. Chân chính chắc vẫn là Đồ Phu. Treo trọng độ giảm tốc độ. Thừa nhận từng làn ngọn lửa thiêu đốt. Vẫn cứ chậm gì gì về phía Lâm Hạo Dương di động. Thật là một đối thủ mạnh mẽ. Mặc dù là dùng hai cách đảo cổ, nhưng có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi đủ để tự hào. Bạch Hiểu Văn câu nói này cũng không có nói ra. Hắn là xuất phát từ nội tâm tán thành Lâm Hạo Dương thực lực, nếu như nói ra chẳng khác nào là khiêu khích. Vong cốt yêu thuật sư xa xa đánh ra một cách hoàng thiên kỹ năng. Khôi phục Bạch Hiểu Văn chút ít hơn. B. Cũng để hắn ngắn ngủi thoát ly trạng thái yên lặng. Trốn sau lưng Đồ Phu. Ở làn sóng tiếp theo hỏa diễm chi địa thiêu đốt thương tổn có hiệu lực trước. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay bên trong bốn màu chú phù ánh sáng lấp lóe. Cuối cùng khóa được màu đỏ. Mục tiêu Bạch Hiểu Văn chính mình. Từng tiếng thanh âm. Bạch Hiểu Văn trên người treo hỏa diễm chi địa giảm tốc độ trực tiếp tiêu tan. Hắn bên ngoài thân đỏ lên. Cấp tốc tiến nhập miễn dịch khống chế. Tăng cường tổn thương trạng thái sau đó. Hắn mở ra giày ra tốc. Hướng về Lâm Hạo Dương nhanh hướng về đi, kỳ thực nếu như không có hỏa diễm chi địa kéo dài giảm tốc độ. Bạch Hiểu Văn đều không cần giao nhiều như vậy kỹ năng chậm chạp đại pháp thời gian kéo dài. Ở trên người hắn chỉ có thể duy trì một nửa tả hữu. Hiện tại đã tuyên bố kết thúc. Dù sao có thanh kiếm Kusana hết sức chân thành chi tâm cường hãn bị động ở. Mà chàng thượng cường địch tổng cộng có 3 cái. Lâm Hạo Dương thêm 2 chỉ dung nham cấu tạo thân thể. Bất quá Bạch Hiểu Văn lá bài tẩy rất nhiều, hiện tại dùng mất rồi cũng không sao. Lâm Hạo Dương chấn động trong lòng. Hắn gia tốc kỹ năng đã dùng hết, không có những thủ đoạn khác cùng Bạch Hiểu Văn kéo dài khoảng cách. Hắn vừa hạ quyết tâm, pháp trưởng giơ lên, dẫn bằng si phong chi mũi tên lần thứ hai bắn ra. Lần này cũng không có đồ phu cản trở. Lúc này Bạch Hiểu Văn miễn dịch khống chế, dẫn bằng si phong chi mũi tên là không có có ngoài ngạch tổn thương. Một cái tinh thần sở trường người, coi như vọt tới trước mặt ta, thì phải làm thế nào đây? Ta biết ngươi có một chiêu đại xà thế. Có thể còn biết một chút vật lộn chiêu thức. Nhưng vậy lại như thế nào, sức mạnh của ngươi mới bao nhiêu điểm? 20 vẫn là 30, ta có pháp lực hộ tống màng. Ở ngươi ngã xuống trước, ngươi phát ra căn bản không đủ để giết chết ta. Lâm Hạo Dương đầu óc trung chuyển quá những này ý nghĩ. Hắn nói không nhiều lời, nhưng im lìm người nội tâm làm trò vẫn là vô cùng phong phú. Theo Lâm Hạo Dương, lúc này Bạch Hiểu Văn lựa chọn tốt nhất chính là thừa dịp tốc độ di động không bị hạn chế. Rời xa hỏa diễm chi địa, kéo dài thời gian chờ đợi nổ trảo trở về chiến trường. Y vào cuồng bạo chú phù miễn khống sông lên mãng một trận. Nhất định chính là mãng phu Bạch Hiểu Văn vọt tới Lâm Hạo Dương trước mặt thời điểm. Hừ. Bê. Còn sót lại 150 điểm tả hữu cuồng bạo chú phù tuy rằng miễn dịch khống chế, nhưng thiêu đốt mặt trái trạng thái cũng không sẽ biến mất. Kéo dài mất máu là rất nhanh. Chuyện này ý nghĩa là Bạch Hiểu Văn đã tổn thất 170 điểm hơi bê. Nếu như Lâm Hạo Dương có nhìn rõ loại kỹ năng, nhất định có thể nhìn đến Bạch Hiểu Văn lúc này sức mạnh không phải 20 cũng không phải 30, mà là 48 giờ tiếp cận 50 sức mạnh. Cái này đã đến gần đồng cấp lực lượng hình anh hùng nghề nghiệp số liệu. Này vẫn chưa xong, Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân huyết quang lói lên, đã thả ra huyết nổ, sau đó chính là thiêu đốt hỏa diễm một cách trọng quyền. Tầng tầng đánh vào Lâm Hạo Dương bụng. Oành. Một tiếng nổi trống giống như vang trầm. Thú nhân đại tù trưởng Áp Xô Lôn huyến ảnh. Gầm thét lên tấn công mà tới. Lâm Hạo Dương sắc mặt chợt biến. Cấp tốc khom lưng. Ôm cái bụng. Lảo đảo lùi về sau. Đọc cách đến một nửa dẫn bằng si phong chi mũi tên cũng gián đoạn mở ra. Mặc dù có pháp lực hộ tống màng phòng hộ, Lâm Hạo Dương hơn bê cũng trong nháy mắt liền rơi xuống một nửa pháp lực hộ tống màng. Tuy rằng có thể trung hòa trình độ nhất định công kích vật lý mang tới mất thăng bằng trạng thái, cũng có thể để đau đớn giảm phân nửa. Nhưng Bạch Hiểu Văn công kích thực sự quá hung hãn, sức mạnh giá trị hoàn toàn vượt qua Lâm Hạo Dương phòng chừng. Bạch Hiểu Văn theo sát mà đòn thứ hai nhấp ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay. Đem Lâm Hạo Dương đánh thân hình phù phiếm mà lên. Cuối cùng một khuỷu tay mạnh mẽ đập xuống. Xì xì. Sau lưng lạnh xuyên tim. Bóng tối thích khách rốt cuộc bắt được cơ hội. Một đao đâm vào Lâm Hạo Dương hậu tâm chỗ yếu. Lập tức rút đao lại đâm, sự thực chứng minh. Làm pháp sư không có kỹ năng. Bị gần người phía sau. Lợi hại hơn nữa giảm tổn thương cũng chỉ là một xứng trước đống cát mà thôi. Lâm Hạo Dương tầng tầng rơi xuống ở đất, hóa thành một tia sáng trắng bị truyền tống xuất chiến trường. Kết thúc chiến đấu. Thắng lợi người Bạch Hiểu Văn làm Bạch Hiểu Văn đặc tả ốm kính xuất hiện ở trên màn ảnh lớn thời điểm. Không chỉ có lễ đường bên trong nhã chim sẽ không hề có một tiếng động. Liền ngay cả máy truyền hình. Trước máy vi tính khán giả cũng đều lâm vào ngắn ngủi dại ra. Ở vô cùng trong thời gian ngắn lặng im phía sau, nhiệt tình của các khán giả mới bộc phát ra. Internet bình luận khu tinh mang truyền trực tiếp bình đài. Đâu đâu cũng có một mảnh thông linh vương tử châu bò. Chúc mừng Hiểu Văn. 666 bình luận hoặc màn đạn. Một mảnh sôi sùng sục. Tiến hóa chi nhãn 58 chương 566 liều mạng tam lang con rùa. Thông linh vương tử cũng quá thanh tú đi. Đối diện xuất liên tục hai đạo cụ. Hắn một cách đạo cụ không dùng liền giết ngược Hiểu Văn chính là mạnh như vậy. Lần này lại là một xuyên năm ổn. Cái này còn thật không nhất định. Bạch Hiểu Văn tuy rằng thắng. Nhưng sự tổn thất của chính mình cũng rất lớn. Hơ B. Phỏng chừng chỉ có 100 ra mặt. Hơ B. Không phải trọng điểm là sinh vật triệu hồi tổn thất. Hiện tại trạng thái còn toán hoàn chỉnh, cũng chỉ có lang vương cùng thích khách cái khác sinh vật triệu hồi chết chết tàn tàn. Thanh đại còn thừa lại 3 người, cũng không phải dễ trêu như vậy. Không sai. Bạch Hiểu Văn kỹ năng cũng giao gần đủ rồi. Lấy hắn còn thừa lại sức chiến đấu. E sợ rất khó nhìn quá đối diện 3 người xa luôn chiến. Thảo luận trọng điểm đã không phải là cuộc so tài thứ nhất vấn đề thắng bại. Người tinh tường đều có thể nhìn ra được. Tính Hải Đại học trên căn bản khóa được thắng cuộc. Bây giờ hồi hộp chính là Bạch Hiểu Văn đến tột cùng có thể hay không lấy tổn thương bị trạng thái. Đánh bại còn thừa lại 3 người. Hoàn thành một xuyên 5 tráng cử. Thanh đại chưa từng có nhiều do dự, phái ra cái tiếp theo công lôi người Tạ Dụ. Tạ Dụ là cái thích khách hình nghề nghiệp. Có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát tiềm năng. Đánh ra một đòn chí mạng. Nhưng phía sau liền sẽ rơi vào trạng thái hư nhược. Thanh đại phái hắn ra sân mục đích cũng rất đơn giản, chính là hoàn thành đối với Bạch Hiểu Văn một đòn tối hậu. Bạch Hiểu Văn rất bình tĩnh. Nộ trào đã thoát khỏi trục xuất thuật quyển trục ảnh hưởng trở về chiến trường. Đồ phu còn lại nửa máu, này nửa ốm máu nhưng là 400 lượng máu. Có hai cái sinh vật triệu hồi ở thanh đại còn lại 3 người liền lật không được bàn. Không tới bất đắc dĩ tình huống. Bạch Hiểu Văn sẽ không để đồ phu mở mục nát. Bộc lộ ra răng độc thầy tế sáo trang cường hãn bổ trợ. Đánh xong thanh đại phía sau. Còn có yến đại cái này cường địch đây. Hai tên anh hùng nghề nghiệp. Làm sao cũng phải chuẩn bị một ít lá bài tẩy mới được. Tạ Dụ thử nghiệm phá tan đồ phu phong tỏa. Bất quá. Đối diện đồ phu trầm trọng quyền trưởng cùng thân thể cao lớn. Cùng với mặt bên nổ trào quấy dày. Hắn căn bản là không có cách vọt tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Nếu như không phải nhanh nhẹn cùng vật lộn sở trường tương đối cao, hắn đã bị thương. Đột nhiên Tạ Dụ cả người bốc ra ánh sáng đỏ ngòm, một kiếm cao tốc xoay tròn đâm về phía nộ trào. Kỹ năng chiến đấu bốc cháy máu, kỹ năng chiến đấu cao tần xoay tròn lưới dao trước tiên nói bốc cháy máu. Đây là một cách đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 kỹ năng. Tạ Dụ đầu tiên muốn tuyển chọn thiêu đốt tự thân to lớn nhất hơn. B. Đến thu được lần công kích sau thương tổn tăng cường. Thiêu đốt 20%. Lần công kích sau hoặc kỹ năng tạo thành 1.5 lần thương tổn. Thiêu đốt 50%, lần công kích sau hoặc kỹ năng tạo thành 2 lần thương tổn. Thiêu đốt 80%, lần công kích sau hoặc kỹ năng tạo thành 3 lần thương tổn. Thiêu đốt 99%, lần công kích sau hoặc kỹ năng tạo thành 3.5 lần thương tổn. Mà Tạ Dụ hạ một đòn cao tần xoay tròn lưới dao. Là cái cường hãn vô cùng đơn thể phát ra kỹ năng. Lý luận to lớn nhất phát ra đến gần 300 điểm. Như thành công chúng đích. Nhất định phụ ra trọng độ chảy máu hiệu quả chiêu kiếm này. Xuất kỳ bất ý. Tạ Dụ điên cuồng thiêu đốt 99% to lớn nhất hơn. B. Hiển nhiên là ôm ngọc đá cùng vỡ tâm thái. Cùng Bạch Hiểu Văn liều mạng. Hắn biết. Nộ trảo cùng Bạch Hiểu Văn có sinh mệnh cộng hưởng. Hơn nữa nộ trảo làm sinh vật triệu hồi. Không có trang bị thượng trang tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương. Hắn chiêu kiếm này có thể tạo thành sử dụng tốt nhất thương tổn Bạch Hiểu Văn nếu như không kịp phản ứng. Không có giải khai sinh mệnh cộng hưởng. Chỉ có thể mạnh mẽ gánh vác thương tổn. Theo nộ trảo cùng tử vong. Bất quá. Tạ Dụ từ khi trên trường phía sau. Chiến đấu của hắn kỹ năng cũng đã toàn bộ bị Bạch Hiểu Văn xem ở mắt bên trong. Đối phương to lớn nhất bạo phát thương tổn là 1050 điểm lý luận thương tổn vật lý. Nộ trào có 29 điểm giáp bảo vệ công kích người vì là 6 cấp, giảm tổn thương tỷ lệ là 32.58%. Nộ trào sẽ phải chịu 78 giờ vật lý thương tổn. Ta cùng nộ trào tích lũy lại hơi bê, chỉ còn không tới 400 điểm tính cả huyết tinh thạch chứa đựng. Cũng chỉ có không tới 500 điểm. Chúng rồi một đao này thật sự sẽ một đao hai mệnh. Cái này liều mạng tam lang thật là lợi hại. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức dùng hết uy hiếp, đồng thời thao túng vong cốt yêu thuật sư phát động dược, nói vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn đồng thời tách ra cùng nộ trảo sinh mệnh cộng hưởng. Tạ Dụ bên ngoài thân một tầng trong suốt bọt khí nổ mở, đạo cổ hư không phòng hộ pháp cầu giúp hắn đỡ được cái thứ nhất khống chế kỹ năng. Bất quá vong cốt yêu thuật sư dược nói chúng đích hắn, đem đánh vào kéo dài 3 giây hoảng sợ trạng thái. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, nộ trảo xem như là bảo vệ. Nói một chút vừa Bạch Hiểu Văn ba cái hành động nguyên nhân. Tách ra sinh mệnh cộng hưởng là vì phòng ngừa Tạ Dụ có trong mấy giây miễn khống chế đạo cụ, vạn một hai khống chế kỹ năng đều không có hiệu quả, một đao hai mệnh liền lúc túng, còn sử dụng uy hiếp cùng dụng nói hai cái khống chế kỹ năng, chủ yếu là vì bảo vệ nộ trảo phòng ngừa Tạ Dụ có trở ngại chặn đơn lần pháp thuật đạo cụ. Kết quả Tạ Dụ không có trong mấy giây miễn khống chế đạo cụ, nhưng có ngăn cản đơn lần pháp thuật đạo cụ. Bạch Hiểu Văn ứng đối, kết quả xem như là tương đối hài lòng. Ngươi giải khai sinh mệnh cộng hưởng, hoảng sợ trạng thái là một loại khống chế hiệu quả. Tạ Dụ không cách nào di động công kích hoặc thi pháp, nhưng nói chuyện là không có vấn đề. Chỉ có 1% hơn B, còn lại có thể nói đã thua định. Bất quá Tạ Dụ nhưng không có một chút nào vẻ mặt như đưa đám. Nộ trảo một móng vuốt vung ra đi, hắn mang theo nụ cười, hóa ánh sáng ly khai. Thanh đại chiến thuật thì ra là vậy. Cưỡng ép hy sinh một cách bảo phát lưu thích khách, liền vì để ta giải khai sinh mệnh cộng hưởng sao? Thanh đại mục tiêu đã không phải là thắng được cuộc tranh tài này, mà là đem ta đánh xuống lôi đài. Sợ bị một xuyên năm. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút lúc này điểm sự sống của hắn còn thừa lại 109 điểm. Đây muốn nói một chút, sinh mệnh cộng hưởng xúc phát thời cơ là ở bị thương tổn hoặc trị liệu thời điểm mới có thể duy trì hơn B, tỷ lệ phần trăm đồng bộ. Ở nộ trào thoát ly trục xuất trạng thái, trở về chiến trường phía sau, nó cùng Bạch Hiểu Văn đều không có bị thương tổn hoặc trị liệu, đương nhiên liền sẽ không xúc phát sinh mệnh cộng hưởng. Vì lẽ đó lúc này nộ trảo vẫn là đầy máu, Bạch Hiểu Văn nhưng là tàn máu. Bạch Hiểu Văn không có ngay lập tức lấy ra huyết tinh thạch bên trong hơn B, trị liệu chính mình, dẫn đến hắn cùng nộ trảo hơn B không có đồng bộ. Chính mình này ra mặt lượng máu liền tương đối nguy hiểm, dung sai suất hạ thấp tương đương nghiêm khắc mức độ. Có chút sơ ý, bất quá cũng không có quan hệ gì. Thực lực của ta đã thành tăng đến cái khác bạn cùng lứa tuổi khó có thể tưởng tượng trình độ. Trung cấp người thức tỉnh bên trong, ta là vô địch. Bạch Hiểu Văn rút lấy huyết tinh thạch bên trong tồn chứ hơn B, đem hơn B của chính mình khôi phục đến 26 điểm. Đây đã là một cách tương đối khỏe mạnh huyết tuyến. Thanh đại người kế tiếp là Mi Đông, xe tăng hình nghề nghiệp. Đáng giá một nói là Mi Đông xuất hiện ở chiến trường phía sau, trực tiếp thay đổi tấm khiên cùng ngắn chùy, thay vào đó là một thanh kiếm bản to. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, phải nhanh một chút chém giết Bạch Hiểu Văn, không tiếc từ bỏ tự thân phòng ngự, để tránh khỏi thanh đại giáo đội ở sân nhà tao ngộ một xuyên năm sỉ nhục bại trận. Thế nhưng ở tiến nhập trạng thái chiến đấu sau, Mi Đông nhưng là thấy được Bạch Hiểu Văn huyết điều. Hắn con mắt trợn tròn, trong lòng hò hét, hắn này làm sao có thể còn có 200 hơn B. Đội trưởng rõ ràng nói hắn hơn B đã hạ xuống 100, hắn lúc nào hồi máu tiến hóa chi nhãn. 58 chương 567 không tranh cãi chút nào một xuyên năm. Lúc này Bạch Hiểu Văn kỹ năng chiến đấu toàn bộ ở làm lạnh bên trong, bao quát sinh vật triệu hồi khống chế kỹ năng cũng dùng gần đủ rồi. Mi Đông cũng biết điểm này, ngay từ đầu kinh ngạc qua đi, hắn liền bình tĩnh lại. Đối diện vây công tới được nộ trảo, đồ phu chờ sinh vật triệu hồi, hắn hai chân hơi cong, anh dũng nhảy lên kỹ năng có thể sử dụng. Sóng khí chưng nhảy, vây kín tới được sinh vật triệu hồi bị toàn bộ đánh ngất. Mi Đông nhảy lên thật cao, hai tay giơ lên cao kiếm bản to, vẽ ra trên không trung một đạo tràn ngập sức mạnh mỹ cảm đường vòng cung. Anh dũng nhảy lên, ở sau khi hạ xuống sẽ dẫn phát sóng trùng kích thương tổn. Khoảng cách gần tạo thành đánh ngất đặc hiệu, còn mới vừa nhảy lấy đà lít ngất hiệu quả. Hiển nhiên cũng là kỹ năng cường hóa lơ. Vâng. Bốn phía sau phụ ra đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn lướt ngang chạy chỗ. Mi đông rơi ầm ầm trước người hắn 3 mét. Kiếm bàn to đánh. Trên mặt đất để lại một đạo sâu sắc vết sách. Sóng khí khuyết tán. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn không có bị đánh ngất, nhưng cũng bị xung kích sóng thành công giảm tốc độ. Mi đông nhảy tới trước một bước, hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy rồng bổ ngang. Bạch Hiểu Văn dự chủ đòn công kích này động tác, bồng bềnh lùi về sau che thân áo khoác theo gió phiêu lãng. Mi đông chiêu kiếm này hiểm hiểm sát qua trước ngực của hắn. Mi đông tiếp tục cất bước truy kích. Lúc này nổ trảo cùng đồ phu cũng đã đuổi tới, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Rắc rồi, một phát lôi kích đạo thuật hạ xuống, Mi đông thân thể chấn động, động tác cứng đờ. Sau đó, Mi đông áo lót bỗng nhiên đâm nhói. Bóng tối thích khách thân hình từ hắc ám bên trong chậm rãi di chuyển hiện. Ám sát lần thứ hai lập công. Bất quá bởi Mi đông thân mặc trọng giáp, thể chất cùng phòng ngự cũng rất cao. Chiêu kiếm này ám sát vẫn chưa có thể xúc phát thuấn sát, nhưng cũng thành công cho Mi đông treo lên trọng độ chảy máu. Mi đông lập tức sử dụng thuốc cầm máu. Sau đó kiếm bản to trẻ dọc, đứt gân kỹ năng triển khai ra. Chúng đích Bạch Hiểu Văn cũng treo lên giảm tốc độ. Lúc này đang đứng ở Bạch Hiểu Văn phía trước giảm tốc độ hiệu quả sắp tiêu tan thời gian. Mi đông giảm tốc độ liên nối liền tương đương đúng chỗ. Bạch Hiểu Văn liên tục chịu đến sóng trùng kích cùng đứt gân thương tổn. Hừm. Bê. Lần thứ hai rơi xuống 120 điểm. Mi đông cất bước tiến công kiếm bản to chinh chích chém xuống. Đức gân giảm tốc độ hiệu suất cao tới 40%, Bạch Hiểu Văn là không thể thoát khỏi chính mình. Đón lấy chỉ cần lại bổ ra hai kiếm, Bạch Hiểu Văn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tuy rằng phe mình đã rất khó thắng được này một trường thủ lôi kiểu mẫu thi đấu, nhưng có thể đem Bạch Hiểu Văn tiếp tục đánh, coi như hoàn thành mục tiêu. Bất quá, Mi Đông nhưng là con ngươi hơi co rụt lại. Đối mặt hắn chém đánh, Bạch Hiểu Văn không có lui nữa. Ngược lại là lựa chọn trước hướng về trước, giữa hai người còn cách xa nhau 2 mét tả hữu khoảng cách. Nhưng bây giờ là chân chính gang tấc cách. Châu nằm chi địa. Cho rằng rút ngắn khoảng cách là có thể để hai tay của ta đại kiếm vô pháp phát huy. Mi Đông trong lòng cười lạnh một tiếng. Mặc dù là xe tăng hình nghề nghiệp, lấy một tay vũ khí sở trường vì là chủ, nhưng Mi Đông hai tay của kiếm thuật cũng đã luyện đến lên cấp level 5. Bạch Hiểu Văn muốn lấy khéo không dễ như vậy. Mi Đông hai tay nắm ở kiếm bản to về phía sau lôi kéo. Từ phía trước chém đánh đổi thành cắt gọt. Mục tiêu là Bạch Hiểu Văn chích cổ. Một đám kiếm bản to ở trong tay của hắn lại đánh ra một tay kiếm linh động cảm giác. Xinh đẹp kiếm thuật. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười một cái. Huyết nộ lần thứ hai phát động, chùn xuống thân va vào Mi Đông trong lòng. Một cách đụng này nhìn như bình thường không có gì lạ. Có thể Mi Đông nhưng là cảm giác ngực khó chịu. Hầu như không thể thở nổi, thân hình của hắn không thể tránh khỏi cứng đờ. Sau đó cánh tay phải đã bị hai cái như thép kiết khấu chặt ở. Thân hình đảo ngược. Đằng vân giá vụ bay lên. Sau đó tầng tầng ngã xuống Kusana lưu cổ võ thuật nhất sát bối phụ đầu. Absolon bóng mờ gầm thét lên xô ra, Mi Đông hơi bê chợt giảm tiếp cận 200 điểm. Mà Bạch Hiểu Văn cả người quấn vòng quanh tấn công dữ dội bổ trợ ánh sáng đỏ ngòm. Một lần nữa móc ra đe sơ ít lè. Lùi lại bước bắn súng. Làm sao có khả năng hắn một cái tinh thần sở trường người. Cho dù có Zokusana ngã đầu kỹ năng chiêu thức, sức mạnh phán định cũng không cách nào thông qua. A Mi Đông không thời gian ngẫm nghĩ, trở mình một cách vươn mình bò lên. Bất quá chỉ là này thời gian ngắn ngủi, nộ trảo đã bằng vào cao nhanh nhẹn bay lượn mà tới, lần thứ hai ngăn cản hắn. Anh dũng nhảy lên kỹ năng đang làm lạnh. Mi Đông trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi nộ trảo phong tỏa. Đồ phu kịch cẩm thân thể cũng đang nhanh chóng tới rồi. Không cách nào nữa lần tiếp cận Bạch Hiểu Văn, Mi Đông chỉ có thể cắn răng cùng nộ trảo, đồ phu chém giết. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đã mở ra liên tục bắn. Ở huyết tinh thạch giết chóc khao khát tỷ lệ bảo kích bổ trợ. Cùng với đau nhức tiềm năng sức mạnh giá trị bổ trợ hạ. Lúc này Bạch Hiểu Văn phát ra cường hãn dị thường, Mi Đông trên người tràn ra điểm điểm huyết hoa. Cao thể chất mang tới cao hơn. B. Để hắn sẽ không trong thời gian ngắn ngã xuống. Bất quá hắn liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Văn huyết điều, nhất thời một trận đầu váng mắt hoa. Ở duy trì bắn đồng thời, Bạch Hiểu Văn hơn. B. Nhưng là hết sức vô liêm sỉ từ từ tăng trở lại, đây là lợi dụng huyết tinh thạch hút máu hiệu quả. Vì chính mình bổ sung hơn. B. Phát hiện điểm này phía sau, Mi Đông cuối cùng một tia kiên trì khí lực cũng không có, nhấc tay lựa chọn chịu thua. Tiếp tục chiến đấu xuống, hắn chỉ có thể bị trở thành Bạch Hiểu Văn máu túi. Càng đau xót chính là, lấy sức mạnh của hắn cùng nhanh nhẹn, phát ra năng lực là đổi không xong nộ trảo. Đồ phu bên trong bất luận cách nào, thanh đại cuối cùng một cách trung tâm thương mại Chu Giác, là cái công thủ cân đối chiến sĩ. 6 cấp tinh anh. Sức mạnh của hắn cùng nhanh nhẹn tương đối cân bằng, không có cái nào một hạng thuộc tính siêu cao hoặc cực thấp tình huống. Này loại trung dung lộ tuyến ưu điểm chính là không có rõ ràng đoạn bản. Chu Giác có thể căn cứ đối thủ loại hình dương trường tỷ đoạn nói một cách đơn giản. Chính là sức mạnh mạnh hơn ta không có ta nhanh. Có thể du đấu nhanh nhẹn cao hơn ta không có ta mãnh. Có thể mạnh mẽ tấn công. Bất quá, Chu Giác đăng trường đã không có ý nghĩa. Bạch Hiểu Văn nắm lấy cơ hội. Nộ trảo một trận gào thét thêm áp chế đại chiêu. Đem hắn quét sạch. Hóa ánh sáng biến mất. Làm trên màn ảnh lớn lần thứ hai xuất hiện Bạch Hiểu Văn ảnh chân dung đặc tả thời gian thanh đại lễ đường một mảnh lặng lẽ. Một nguồn áp lực bầu không khí đang lặng lẽ lan tràn. Thắng đội trưởng Châu vãi đội khách khu nghỉ ngơi. Trần Quốc Huy cũng mặc kệ như vậy nhiều. Ở thắng lợi tiếng nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt liền nhảy lên. Lý Thục Nghi mấy cách đều là mặt mang nụ cười. Bất quá nhìn đến thanh đại bọn học sinh không cam lòng ánh mắt lăng tới thời gian. Vẫn là lôi kéo Trần Quốc Huy. Ra hiệu hắn điệu thấp một chút. Chủ trì tranh tài kính mắt đáng yêu em gái. Âm thanh cũng rõ ràng trở nên thấp đứng lên. Kết thúc chiến đấu. Cuối cùng đại chủ là Tĩnh Hải Đại học. Bạch Hiểu Văn tuyển thủ. Cuộc so tài thứ nhất, solo thi đấu thủ lôi hình thức, từ Tĩnh Hải Đại học thắng lợi. Nàng tuyệt miệng không để một xuyên năm mấy chữ này. Uể oải nói. Hiện tại, tuyển thủ mời nghỉ ngơi 30 phút. Chúng ta tới nhìn một chút lần này chiến đấu đặc sắc chiếu lại. Cùng hiện trường âm u đầy tử khí bầu không khí bất đồng, internet bình luận khu đắt là một mảnh vui mừng nhảy. Ta liền nói thông linh vương tử châu bò. Nhanh đi mua đi 9.900 điểm khoán. Không mua được chịu thiệt, không mua được bị lừa. Cực kỳ đáng giá web mới xuất hiện tần suất nhiều nhất bình luận cùng màn đạn. Chính là một xuyên năm ba chữ. Cái khác như là Bạch Hiểu Văn châu bò cũng là ở từng làn soát bình. Càng nhiều người mở ra trung tâm thương mại giới diện, lặng lẽ mua một trận thông linh vương tử anh hùng nhân vật. Tiến hóa chi nhãn 58 chương 568 sau trận đấu thanh đại lễ đường khán phòng. Một cái tầm thường góc. Lão đại. Bạch Hiểu Văn tiểu tử này. Một mình đấu quả thực khó giải. Với bọn hắn đánh. Vách treo leo không thể phóng cúp hình thức A. Ngươi nhìn thanh đại bị đánh bao thê thảm. Một cái hình vuông vóc người, bả vai rất rộng nam sinh thấp giọng nói. Ngồi ở bên cạnh hắn nam sinh thân hình cao lớn cường tráng, mang một cái khoa trương kính mắt lớn. Nghe được hình vuông tráng nam câu nói này phía sau. Cao to nam sinh tháo xuống kính râm. Lộ ra một trương khá là mặt anh tuấn. Chính là Yến đại đội trưởng Âu Dương Hằng. Ta cũng không nghĩ tới, Lâm Hảo Dương lại bị đánh như thế không còn cách nào khác. Bạch Hiểu Văn ẩn giấu thực lực, xác thực có chút lợi hại. Âu Dương Hằng sờ cằm một cái. Đăm chiêu nói. Bất quá. Bạch Hiểu Văn mặc dù là tinh thần sở trường người. Cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa người thi pháp. lại có triệu hoán vật có thể chặn kỹ năng. Lâm Hạo Dương đối với chức của hắn nghiệp khắc chế cơ bản không tồn tại. Đổi lại là lời của ta. Hình vuông tráng nam vẻ mặt đau khổ, lão đại, ngươi sẽ không còn nghĩ cùng Bạch Hiểu Văn một mình đấu đi. Ta nhìn có chút treo a. Đùng, hình vuông tráng nam trên đầu đã trúng một lòng bàn tay. Ngô Siêu Kiệt, ta không ngươi như thế không tiền đồ huyên đệ. Âu Dương Hằng bĩu môi. Không đánh liền nhận túng, Ngô Siêu Kiệt cấp tốc thay đổi ý tứ. Lão đại uy vũ thô bảo. Tiểu đệ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Cùng Bạch Hiểu Văn một mình đấu. Đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác cái kia trận chung kết gặp phải Tĩnh Hải Đại học. Chúng ta cấm dùng cái nào hình thức Âu Dương Hằng. Đương nhiên là cấm thủ lôi. Ngô Siêu Kiệt. Âu Dương Hằng ho khan một tiếng. Đội chúng ta bên trong có kiểu nhụy cái này vương bài phụ trợ. Thêm vào ta cái này vương bài phát ra. Đoàn chiến đấu vô địch. Ta cái này gọi là Dương Trường Tỷ đoàn, tuy nói solo cũng có rất cao thắng suất. Bất quá không có đánh đoàn tới ổn. Hiểu không? Ngô Siêu Kiệt mãnh gật đầu. Lão đại anh minh. Ai, nói đến kiều nhụy, ta hôm nay ở Thanh Đại thật giống nhìn thấy nàng. Thật sự Âu Dương Hằng cả kinh. Đúng đấy. Lão đại, ngươi nói kiều nhụy có phải là đến xem cái này bạch. Lạch cạch. Âu Dương Hằng bàn tay lớn rơi ầm ầm Ngô Siêu Kiệt trên bả vai. Siêu Kiệt, chúng ta hay là trước tâm sự ngày mai đánh điền đại chiến thuật đi. Nghỉ ngơi ngắn ngủi phía sau bắt đầu rồi trận thứ hai thi đấu. Lần này Thanh Đại rốt cuộc ban rơi mất thủ lôi hình thức. Thanh Đại năm người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Thủ trưởng thi đấu bị một xuyên năm. Đối với đội ngũ lòng tự tin là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lòng của mỗi người bên trong đều muốn. Bọn họ có phải hay không đã trở thành làm nền. Thành Bạch Hiểu Văn đăng cơ lên ngôi bối cảnh loại tâm thái này đến đánh đoàn chiến đấu. Thanh Đại phần thắng hết sức xa vời. Tốt vào lần này lấy ra hình thức. Thanh Đại vận khí không tệ. Không có đánh vào đánh đoàn chiến thi đấu hình thức. Cuối cùng tỏa định là. Thủ lĩnh khiêu chiến hình thức. Không cần đối diện mặt đánh đoàn. Này loại lòng tin phá vỡ tác dụng sẽ hạ thấp nhỏ nhất. Bạch Hiểu Văn kỳ thực vẫn rất kỳ quái. Thanh Đại đổi hình. Nhìn thấy được hết sức thích hợp thủ lĩnh khiêu chiến hình thức chọn một cái tinh thần sở trường loại hình bốt. Lâm Hạo Dương lặng im đặc hiệu có thể phong tỏa bốt thi pháp. Mà cái kia liều mạng tam lang tả ruột. Mở bốc cháy máu ba. Năm lần thương tổn một đòn trọng thương bốt cũng không phải là cái gì việc khó. Phía sau kết thúc công việc còn không đơn giản thế nhưng Lâm Hạo Dương để một trận thời điểm cấm dùng đúng là thủ lĩnh khiêu chiến. Nói minh thanh lớn không an hiểu cách này hình thức. Ở Bạch Hiểu Văn đem nghi vấn của mình sau khi nói ra, Nhan Tiểu Hân nói Lâm Hạo Dương trầm mặc. Đối với cao cấp thủ lĩnh tới nói, đầu tiên phải bị tính sai kỹ năng giảm miễn. Mặt khác, tướng cùng loại hình khống chế ở cao cấp thủ lĩnh trên người kéo dài hiệu quả là càng ngày càng kém. Ba lần sau đó trực tiếp miễn dịch. Huống chi, rất nhiều tinh thần sở trường loại hình cao cấp thủ lĩnh đều có thể đủ lặng lẽ phát phép thuật. Vì lẽ đó trông cậy vào dựa vào Lâm Hạo Dương trầm mặc đến vẫn phong tỏa tinh thần sở trường hình bốt cũng không hiện thực. Cho tới thích khách tạ dụ càng thêm không thích hợp đánh cao cấp thủ lĩnh. Bốc cháy máu kỹ năng bội số thương tổn hiệu quả đối với đẳng cấp cao ở mục tiêu của chính mình vô hiệu. Điểm này tư liệu bên trong vẫn chưa ghi chú rõ. Bởi vì cơ bản không dùng được. Tạ dụ là 6 cấp. Mà Tĩnh Hải Đại học giáo đội tất cả đều là 6 cấp trở xuống. Toàn bộ ở bốc cháy máu kỹ năng phạm vi bao trùm bên trong. Bạch Hiểu Văn minh bạch hắn bừng tỉnh cười nói nếu như vậy chúng ta liền tất thắng. Thanh Đại lần này vòng bán kết đổi hình là đi qua thay phiên, đem phụ trợ cho thay đổi xuống, bù đắp một cái phát ra nghề nghiệp. Này loại không muốn trị liệu đoàn đội tạo thành, đương nhiên không thích hợp đánh bốt. Vì lẽ đó Lâm Hạo Dương để nhất trường trực tiếp cấm dùng thủ lĩnh khiêu chiến hình thức. Như vậy xem như vậy trận thứ hai quất chúng thủ lĩnh khiêu chiến đối với Thanh Đại cũng không tính là tin tức tốt gì. Bắt đầu tranh tài, màn ảnh lớn từ bên trong chia ra làm hai, hai chi đội ngũ khiêu chiến đồng thời tiến hành. Hai chi đội ngũ đều lựa chọn tinh thần sở trường hình thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn bên này tùy cơ rút được level 8 vu yêu thống lĩnh. Mà Thanh Đại bên kia, nhưng là level 8 bão táp thủ hộ giả. 1 phút 22 giây tính Hải Đại học giáo đội thành công đánh giết vu yêu thống lĩnh. Mà Thanh Đại nhưng là chết trận 2 người. 3 người còn lại, Lâm Hảo Dương, Phương Tử Di cùng xe tăng Mi Đông, còn đang khổ cực kiên trì. Đã đem bão táp thủ hộ giả hơn B đánh tới 30% trở xuống. Tính Hải Đại học thắng lợi. Internet bình luận khu. Tính Hải Đại học đánh bốt quá chiếm ưu thế. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ có thể nhìn ra bốt quần lót không dư thừa. Lần đầu khiêu chiến là có thể chế định ra có độ công kích hướng dẫn. Không giống như là những đội ngũ khác, phải từ từ thử ra bốt kỹ năng phía sau mới có thể toàn lực phát ra. Tính Hải Đại học phát ra cũng rất khủng bố, tính cả bốt đăng trường thời gian, lời kịch. Tổng cộng mới 1 phân 22 giây liền tiêu diệt một cách level 8 thủ lĩnh. Đúng đấy, Lý Thục Nghi sơ bê, sơ quá mạnh. Cái kia gọi Hướng Huy cũng rất lợi hại. Mỗi một đao đều mang chảy máu. Lại có thể điệp như vậy nhiều tầng. Bốt chính là chảy máu cũng lưu chết rồi. Các ngươi thấy cũng chỉ là bề ngoài cách đoàn này đổi bên trong trọng yếu nhất vẫn là Bạch Hiểu Văn. Không có hắn sinh vật triệu hồi hỗ trợ chặn kỹ năng. Hai cách giao phay sơ. Bê. Sơ. Dám như thế vừa không sai. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn cá nhân phát ra xếp hạng đệ nhất đây. Liền hắn cùng nộ trảo. Vong cốt yêu thuật sư tham dự vây công. Cái khác sinh vật triệu hồi căn bản không xen tay vào được. Bằng không phát ra khẳng định càng cao hơn. Các ngươi đều quên nộ trảo có gào thét bút đây. Những người khác phát ra ít nhất phải bới sạch 20% thêm ở nộ trảo trên người. Ở thủ lĩnh khiêu chiến kiểu mẫu sau khi chiến đấu kết thúc, sẽ ở trên màn ảnh lớn theo ra thương tổn, thừa bị thương tổn, khống chế thời gian dài, trị liệu chiếm so với các loại số liệu. Khán giả đều là căn cứ những số liệu này tiến hành thảo luận. Lễ đường bên trong Thanh Đại học sinh dồn dập mang theo vẻ thất vọng lùi trường. Song phương đội viên lần thứ hai lên đài. Đến từ các nơi phóng viên dồn dập chụp ảnh, sau đó ùa lên tiến hành sau trận đấu phỏng vấn, nắm giữ trực tiếp tin tức. Chúc mừng các ngươi. Lâm Hảo Dương, Phương Tử Di hai người đi tới. Bọn họ đã thu thập xong tâm thái, cũng không có cái gì căm ghét trong lòng. Thực lực không bằng người, lại có cái gì tốt oán trách. Cảm tạ. Bạch Hiểu Văn cùng Lâm Hảo Dương nắm tay. Hắn cảm giác Lâm Hảo Dương tựa hồ có lời muốn nói. Tiến hóa chi nhãn 58 chương 569 kiểu nhị hai hợp một mạo muội hỏi một câu. Lâm Hảo Dương do dự một chút, vẫn là thấp giọng lên tiếng. Ngươi cùng kiểu nhị là quan hệ như thế nào hả? Ta không quen biết a. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt có chút kinh ngạc. Này một tia biểu tình biến hóa, tự nhiên là bị tỉ mỉ Lâm Hảo Dương thu hết mắt đáy. Ở bên cạnh, Phương Tử Di nhỏ giọng cười nói, thật sự không quen biết, bởi vì ngươi Âu Dương Hằng suýt nữa tức giận gặp trở ngại. Tốt rồi Tử Di. Lâm Hảo Dương lắc đầu nói, xem ra Bạch Hiểu Văn là thật không quen biết Kiều Nhị. Có lẽ là Âu Dương Hằng lầm. So với ngôn ngữ, Lâm Hảo Dương càng tin tưởng nhỏ bé vẻ mặt. Các ngươi nói là cái nào một chuyện, ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi không rõ, chúng ta liền càng không thể theo như ngươi nói. Phương Tử Di hì hì cười không ngừng. Cũng chẳng có bao nhiêu sau khi chiến bại ùa rũ, thoải mái đưa tay ra. Chúc mừng các ngươi. Cũng cảm ơn ngươi ở đệ nhất trường hạ thủ lưu tình. Bạch Hiểu Văn cùng Phương Tử Di nhẹ nhàng nắm tay, hắn nheo mắt lại, đăm chiêu. Hai đội tách ra, tính Hải Đại học đội lưu tại trên đài. Bạch Quang liên thiểm. Các lộ phóng viên dồn dập chụp ảnh. Trước tiên thăng cấp qua trận chung kết, tính Hải Đại học giáo đội thành truyền thông truy đuổi điểm nóng. Bạch Hiểu Văn đám người tư liệu sắp trở thành bỏ thêm vào trang giải trí nội dung một trong. Ở đệ nhất trên sân diễn một xuyên năm, trận thứ hai cũng biểu diễn cực kỳ xuất sắc Bạch Hiểu Văn, làm Tĩnh Hải Đại học lên cấp công thần lớn nhất, chiếm được chư đa phương tiện quan tâm. Ở có mang tính lựa chọn trả lời mấy vấn đề phía sau, Bạch Hiểu Văn không thất lễ tướng mạo cáo từ, đem phỏng vấn cơ hội để cho những cái khác thành viên đội. Bạch Hiểu Văn bản thân nhưng là rời đi trước đài. Người thức tỉnh minh tinh tương đối với phổ thông ngôi sao giải trí tới nói, có một chút chỗ tốt chính là ở linh năng lực trường, thoáng chống đỡ mở lực trường, là có thể đem người bình thường đưa đẩy mở ra, tránh ra một con đường đến, không cần các lộ hộ về tiền hô hậu ủng. Không nghĩ tới ngay cả Thanh Đại đều thua, các ngươi Tĩnh Hải Đại học thực lực còn thật có chút để ta bất ngờ. Một cái có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Bạch Hiểu Văn theo tiếng nhìn lại, sát mã đặt thanh niên Kiều Kỳ đang đứng ở lễ đường cửa nách cửa. Bây giờ nói Kiều Kỳ là cái sát mã đặt đã không thích hợp. Lần trước gặp mặt hắn liền đem tóc nhiễm trở về màu đen. Lần này gặp mặt, hắn đại đội trưởng tóc đều cắt bỏ một đoạn dài, chỉ để lại một cái có chút im lìm bên trong phân kiểu tóc, thoáng có thể che lại mặt mày, có vẻ khí chất hết sức u buồn. Ngươi cũng ở kinh thành? Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Đúng đấy, nơi này chính là địa bàn của ta. Kiều Kỳ khoanh tay, rất hôi thối dám nói. Có phiền phức tìm ta, ta thay ngươi bãi bình. Cảm tạ. Trước tiên đem ta phía sau mấy cái này phiền phức bãi bình chứ, có vài tên phóng viên đuổi theo, không tha thứ mà nghĩ muốn Bạch Hiểu Văn tiếp thu bọn họ sưu tầm. Kiều Kỳ ho khan một tiếng, có chút lung túng, những này phóng viên không phải kinh thành bản địa, không quen biết ta. Nhìn đến Kiều Kỳ tinh tướng phong phạm chỉ duy trì một giây liền tan vỡ, Bạch Hiểu Văn cũng cảm thấy chơi thật vui. Bỗng nhiên, một cái vóc người cường tráng cao lớn người mặc áo đen đi tới, khoanh tay ngăn ở cái kia chút phóng viên trước mặt. Hắn cũng không có đối với phóng viên đồng thủ, bất quá cái kia mấy người bình thường phóng viên nhưng là vô luận như thế nào đều chen không qua, phảng phất có nói vô hình không khí tường ngăn cản đường đi của bọn họ. Người thức tỉnh Bạch Hiểu Văn hơi sững sờ. Hắn đã nhận ra người mặc áo đen này linh năng lực trường ít nhất là cao cấp người thức tỉnh trình độ. Người mặc áo đen liếc Bạch Hiểu Văn một chút, đeo kính râm không nhìn ra vẻ mặt, bất quá khóe miệng co rụt lại một hồi, xem như là chú ý. Từ trên người hắn, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến một ít khí chất đặc biệt, một loại đến từ chính quân lữ lạc ấm. Mặc dù không có mặc quân giả bộ, Bạch Hiểu Văn cũng có thể từ đối phương thẳng sống lưng, khép lại hai chân nhận ra được quân nhân khí tức. Vương Thúc Kiều Kỳ gọi nói. Người mặc áo đen đợi đến vài tên phóng viên biết khó mà lui phía sau, mới đối với Kiều Kỳ gật gật đầu, ngược lại nói với Bạch Hiểu Văn, đi theo ta, có người muốn gặp ngươi. Bạch Hiểu Văn cấp tốc phán đoán ra này cái hắc y nhân thân phận. Người thức tỉnh quân nhân, Kiều Kỳ trong miệng Vương Thúc. Thân phận này cũng không khó đoán. Là vị nào? Có cần hay không kiểm tra trên người có không có mang theo vật nguy hiểm? Bạch Hiểu Văn nửa đùa nửa thật nói. Kỳ thực cũng là đang thăm dò. Người mặc áo đen ý tứ hết sức nghiêm, giữ vững trầm mặc. Bất quá, sợ là sợ lợn đồng đội. Theo ở phía sau Kiều Kỳ kêu la om sòm. Vương Thúc, có phải là tỷ của ta cũng tới này? Ta hôm nay muốn kéo nàng cùng đi. Nàng không phải không chịu, cuối cùng còn chưa phải là lén lén lút lút tới rồi. Bạch Hiểu Văn trong lòng cười thầm. Hắn cũng biết muốn gặp hắn người, vẫn còn may không phải là Kiều gia trưởng bối đại nhân vật. Như vậy trong lòng thì ung dung hơn nhiều. Đang khi nói chuyện, ba người đã dọc theo cửa nách đi tới lễ đường ở ngoài hành lang. Kiều Kỳ, một cách thanh âm ôn nhu vang lên. Nguyên bản ở tầng tầng không ngớt Kiều Kỳ như là bị nắm được cổ con vịt, đầu co rụt lại, nhất thời không nói. Bạch Hiểu Văn trong lòng thấy kỳ lạ, có thể đem Kiều Kỳ chỉ đến ngoan ngoãn, cái này Kiều gia tiểu thư bản lĩnh không nhỏ a. Một giây sau, Bạch Hiểu Văn vượt qua ngưỡng cửa liền thấy được cái kia cô gái, cũng chính là Kiều gia đại tiểu thư. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Kiều Nhị. Cô bé mặc, hoặc có lẽ là nàng lựa chọn biến ảo tạo hình rất đơn giản, nhưng này loại đơn giản mặc Nhưng bởi vì nàng cách này người mà trở nên khác với tất cả mọi người. Biệt cổ mê hoặc. Màu lam nhạt ngắn tay khó có thể che che bầu ngực núi non. Quần áo trong vạt áo nhẹ cột nút. Thoáng lộ ra eo nhỏ một khối nhỏ da thịt trắng như tuyết. Màu xanh đậm quần jean có vẻ hai chân càng phát thon dài thẳng tắp. Bạch Hiểu Văn từ kiểu nhì hai chân nhìn lên trên đến rồi mặt trong miệng theo thói quen trả lời một câu, lần đầu gặp mặt. Hà Bạch Hiểu Văn có chút chố mắt. Kiều nhị tinh xảo nhỏ trên mặt mang lần đầu gặp mặt ôn hòa nụ cười. Bất quá khóe mắt nhưng có hai viên giọt nước mắt. Lặng yên lăn xuống. Kiều Kỳ ngẩn ngơ. Tỉ. Ngươi khóc cái gì có không? Kiều nhị có một tia hoảng hốt. Nàng móc ra một cái khăn tay. Lau sạch nhẹ nhẹ một hồi khóe mắt. Ồ. Có thể là vừa mới vừa vào một hạt cát tử. Thật không tiện để cho ngươi cười chây rồi. Kiều nhị áy náy nở nụ cười, lập tức nói, Hiểu Văn học đệ, ta vừa thấy được ngươi cũng cảm giác rất thân thiết. Ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, có thể làm tỷ tỷ của ngươi sao? Kiều Kỳ con ngươi đều muốn trừng ra ngoài. Một bên người mặc áo đen, cao cấp người thức tình Vương Thúc, cũng lộ ra một tia kinh ngạc ánh mắt. Giống như là nhìn đến gà trống đẻ trứng tựa như. Tỷ tỷ Bạch Hiểu Văn có chút mộng. Đã từng ký ức, lặng yên ở trong đầu phát lại. Một cái dáng người thon dài thẳng tắp. Như là một gốc cây cây bạc dương cây nữ hài lặng yên từ phủ đầy bụi trong trí nhớ đi ra. Nàng có một đầu như thác nước áo choàng tóc dài. Cười rộ lên rất ấm. Tựa hồ có thể chữa trị tất cả đau xót. Xua tan tất cả mù mịt. Hiểu Văn, ngươi là ca ca nha, phải bảo vệ muội muội. Ta là đại tỷ, đương nhiên phải bảo vệ ngươi cùng tiểu muội rồi. Ta, Hiểu Văn cùng tiểu quân 3 người, vĩnh viễn cũng không muốn tách ra. Bí ẩn này ngữ đáp án ai, nhất định là con gái đúng hay không? Nữ hài đứng ở bên cạnh ngươi đương nhiên là con gái rồi. Không muốn nhục chí a Hiểu Văn. Ngươi luôn có một ngày sẽ trở nên rất thông minh, liên tỷ tỷ cũng không so sánh được quá ngươi. Đây là ba ba nói. Yên tâm đi tỷ tỷ nhất định sẽ đem ba ba cùng mụ mụ tìm trở về. Không còn có người nói chúng ta là không có ba mẹ hài tử. Hồi ức ở cuồn cuộn, nhớ nhung ở quanh quẩn. Chỉ là qua không. Một giây Bạch Hiểu Văn liền từ hoảng hốt bên trong về tới hiện thực. Hắn nhìn đối diện, mang theo một tia tha thiết tinh xảo mặt cười thoáng đỏ lên Kiều Nhị chậm chạp kiên quyết lắc lắc đầu. Xin lỗi, Kiều Nhị học tỷ. Không có người nào có thể thay thế tỷ tỷ vị trí. Đây là Bạch Hiểu Văn giấu ở trong lòng một câu nói. Kiều Nhị trên mặt vẻ ước ao biến mất, có vẻ thất vọng thoáng qua liền qua. Không có chuyện gì, là ta có chút đường đột. Kiều Nhị ôn nhu cười cười, Bạch Hiểu Văn lại có một tia hoảng hốt, phảng phất thấy được tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa cái bóng. Nói đến ta phải cảm tạ Kiều Công. Lần trước bác đồ công hội sự tình. Nếu như không phải hắn lão nhân ra lên tiếng, có thể Triệu Duyên Niên còn không chiếm được sở hữu trừng phạt. Bạch Hiểu Văn nói. Kiều Nhị hơi lắc đầu. Chuyện này ta cũng có nghe thấy, kỳ thực đổi thành cách khác thù hại người, ra ra cũng sẽ làm ra đồng dạng phê chỉ thị. Cho nên nói, không cần cảm ơn. Một bên Kiều Kỳ há mồm muốn nói chuyện, Kiều Nhị nhỏ dài con ngươi liếc mắt nhìn hắn, nhất thời hắn không lên tiếng. Này nhỏ bé vẻ mặt đương nhiên trốn bất quá Bạch Hiểu Văn mắt. Hắn trong lòng nỗi băn khoăn càng thêm dày đặc. Chỉ bất quá Kiều Nhị rõ ràng không kể công. Hắn cũng không tốt tiếp tục liền như vậy sự tình hỏi dò. Dù sao liên lụy tới huyền cao chức trọng Kiều Công. Kiều Nhị học tỷ tìm ta có chuyện gì? Bạch Hiểu Văn nhìn đến. Hắn các đồng đội đều trước sau kết thúc phỏng vấn. Đang hướng về phương hướng này đi tới. Liền tiến vào đề tài chính. Kiều Nhị nhẹ nói, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Mời học tỷ nói thẳng. Quốc tế nhà bào chế thuốc giải thi đấu. Tuần sau ba liền muốn bắt đầu. Kiều Nhị yên tĩnh nói. Ngươi có tham gia thanh niên nhà bào chế thuốc thi đấu biểu diễn tiêu chuẩn. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Danh ngạch này chính là Kiều gia đề cử. Lần này thi đấu biểu diễn có lúc trước tập huấn. Ta vẫn muốn đi xem. Ngươi có thể theo ta đi không? Kiều Nhị học tỷ chính mình nên cũng có thể vào chứ? Bạch Hiểu Văn nói. Lẽ nào tập huấn là đóng kiến thức? Ngoại trừ tham gia thi đấu biểu diễn nhà bào chế thuốc, những người khác đều không thể vào đây cũng không phải. Chỉ bất quá bên người có cái nhà bào chế thuốc bồi tiếp, cảm giác sẽ khá hơn một chút. Kiều Nhị nhẹ giọng cười nói. Thời gian này, Nhan Tiểu Hân mang theo giáo đội các thành viên đi tới Bạch Hiểu Văn bên người. Hiểu Văn, đã xảy ra chuyện gì? Nàng là ai? Lý Thục Nghi có chút nghi hoặc nhìn Kiều Nhị, cảm thấy khá quen. Bạch Hiểu Văn hỏi ý, con mắt nhìn một chút Kiều Nhị. Kiều Nhị ngược lại là rất lớn phương, hướng về mọi người phất phất tay. Các ngươi là Hiểu Văn đồng học đi. Chúc mừng các ngươi đánh ra một trường đặc sắc thi đấu. Ta gọi Kiều Nhị, Yến đại giáo đội thành viên, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hướng Huy đám người đều có chút ngạc nhiên. Kiều Nhị có thể là đại địch của bọn hắn. Uy hiếp độ không kém hơn Âu Dương Hằng anh hùng nghề nghiệp. Bọn họ đã nhìn rồi Kiều Nhị bức ảnh. Nhưng hình và người thật trung quy có chút khác biệt. Bọn họ vừa bắt đầu chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt mà thôi. Nhưng vẫn không nghĩ tới phương diện kia. Bạch Hiểu Văn sau đó đem quốc tế nhà bào chế thuốc cuộc tranh tài sự tình giản lược nói một lần. Cuối cùng nói. Kiều Nhị học tỷ mời ta đi địa điểm tập huấn. Thăm một chút. Nhan lão sư, nếu như đón lấy giáo đội không cái gì trọng yếu sắp xếp, ta hy vọng có thể xin nghỉ một ngày. Ăn, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai dự định đi Yến Đại. Nhan Tiểu Hân nói tới chỗ này ngừng lại. Ngày mai đi Yến Đại. Đương nhiên là quan sát Yến Đại cùng Điền Đại giao chiến. Làm đối thủ cạnh tranh, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu đối thủ tài liệu mới nhất. Bất quá đối diện chính là Yến Đại vương bài phụ trợ, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Kiều Nhị khẽ mỉm cười, kỳ thực không có cần thiết, Điền Đại là không có cách nào bước ra Yến Đại giáo đội thực lực. Nếu như các ngươi nếu cần, ta có thể đem giáo đội tài liệu mới nhất phát cho ngươi nhóm nha. Tĩnh Hải đại học mấy người hai mặt nhìn nhau. Trần Quốc Huy một mặt khâm phục mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Nhỏ giọng đối với Hướng Huy nói. Cái gì gọi là châu bò? Lão Bạch đây mới gọi là châu bò. Vừa gặp mặt liền đem người ta vương bài phụ trợ cấu kết tay. Ta cảm thấy đến trận chung kết ổn. Kiều Mỹ nữ tùy tiện phóng nước. Yến đại còn không tùy tiện đánh câm miệng. Hướng Huy đá Trần Quốc Huy cách mông một chân. Kiều Nhị liếc Trần Quốc Huy một chút, cười nói, cho dù là Hiểu Văn học để đội ngũ, ta cũng tuyệt đối không thể phóng nước. Ngươi nói có đúng hay không à, Âu Dương học trưởng tinh thần đặc biệt trưởng giả nhận biết, xác thực nhảy bén phi phàm. Hai bóng người chậm gì gì từ cửa nách phía sau đi ra. Bạch Hiểu Văn cũng cảm giác được hai cấu người thức tình khí tức giấu ở cửa nách phụ cận. Bất quá hắn đối với này hai cổ hơi thở cũng không quen thuộc tất. Không có suy nghĩ nhiều. Nhìn hai người này. Trong đó một cái thân hình cao lớn cường tráng thanh niên lấy xuống kính mát lớn. Không phải là bức ảnh và video bên trong đều gặp Âu Dương Hằng sao ta. Chỉ là đi ngang qua. Âu Dương Hằng giấu đầu lòi đuôi giải thích một câu. Hình vuông nam sinh Ngô Siêu Kiệt. Khó có thể tin nói một câu. Chỉ dâu ngươi sẽ không thật muốn đi theo địch chứ? Kiều Nhị nhỏ dài con ngươi nhìn chăm chú Ngô Siêu Kiệt một chút. Cái này hình vuông trắng nam hơi co lại đầu. Âu Dương Hằng cảm thấy có chút bị đè nén. Bạch Hiểu Văn, ngươi trước đây gặp Kiều Nhị sao? Âu Dương Hằng tiếng nói có chút trầm thấp. Bạch Hiểu Văn đầu lông mày hơi khóa lại, bỗng nhiên cười khổ nói, ta cũng không rõ ràng. Ngươi gan to nhỉ à, dám xuyến lão đại Ngô Siêu Kiệt hò hét. Bạch Hiểu Văn không để ý đến Ngô Siêu Kiệt, mà là đối âm trầm Âu Dương Hằng nói. Nếu như trước đây ngươi hỏi ta vấn đề này, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Không quen biết. Bất quá bây giờ, ta là thật không biết, ta có biết hay không Kiều Nhị học tỷ. Ngươi còn dám ngụy biện, lần trước đang chơi nhà sàn đấu, chính là Kiều Nhị học tỷ đăng vai diễn của ngươi hào. Ngô Siêu Kiệt gọi nói. Siêu Kiệt. Ngô Siêu Kiệt. Âu Dương Hằng cùng Kiều Nhị cơ hồ là trăm miệng một lời quát bảo ngưng lại Ngô Siêu Kiệt. Chỉ bất quá Âu Dương Hằng ngữ khí tương đối thấp trầm. Kiều Nhị nhưng là có vẻ hơi xấu hổ. Âu Dương Hằng liếc xấu hổ mang khiếp Kiều Nhị một chút, trong lòng lão đại cảm giác khó chịu. Bạch Hiểu Văn, chúng ta trên sàn thi đấu gặp. Âu Dương Hằng lược câu nói tiếp theo quay đầu rời đi. Lão đại, để Kiều Nhị ở lại nơi này không thành vấn đề sao? Ngô Siêu Kiệt đuổi tới, nhỏ giọng nói. Bất quá hắn mặc dù nhỏ giọng, lực lượng tinh thần khá cao, người vẫn có thể nghe được. Âu Dương Hằng thoáng dừng lại, quay mặt sang liếc mắt nhìn Kiều Nhị, sau đó sẽ đổ xoay người trực tiếp ly khai. Hiểu văn bạn học, trận chung kết kết thúc trước giáo đội ở tại Kim Duyệt khách sạn, đây là của ngươi thẻ mở cửa phòng. Sự tình làm xong sau nhớ đến khách sạn báo danh. Duy trì liên lạc. Toàn bộ hành trình mắt thấy màn rượu dị này, Nhan Tiểu Hân cảm thấy vẫn là tạm thời lui lại tốt một chút. Tiến hóa chi nhãn 58 chương 570 nhà bào chế thuốc giao lưu hai hợp một vòng bán kết cùng trận chung kết đều là ở Kinh Thành tiến hành. Vì lẽ đó lên cấp Tĩnh Hải Đại học giáo đội. Kế tiếp một tuần, liền không về Tĩnh Hải. Ở Kinh Thành ở lại. Tĩnh Hải giáo đội huấn luyện thường ngày cần linh năng sân huấn luyện. Là từ ban tổ chức cung cấp. Không cần lo lắng những này ngày không có chỗ huấn luyện. Lý Thục Nghi lôi kéo Bạch Hiểu Văn góc áo, nhỏ giọng nói, có muốn hay không ta cùng ngươi? A, không có chuyện gì. Ngươi trước theo đội ngũ huấn luyện đi. Kiều Nhị mời Bạch Hiểu Văn cùng đi Hoa Hạ nhà bào chế thuốc đại hội tập huấn. Không biết sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Bản thân liền ảnh hưởng Tĩnh Hải Đại học toàn thể huấn luyện. Lý Thục Nghi theo Bạch Hiểu Văn đồng thời rời đi. Tĩnh Hải Đại học còn lại 3 người. Huấn luyện rèn luyện thì càng thêm không thể nói là. Tốt, nếu như có chuyện, gọi điện thoại cho ta. Lý Thục Nghi có chút không bỏ, nặn nặn Bạch Hiểu Văn bàn tay theo Nhan Tiểu Hân đám người ly khai. Màu đen xe thương vụ ở Kinh Thành trên đường phố chạy băng băng. Lần này đại hội thi đấu biểu diễn, chúng ta tổng cộng có mấy cái tiêu chuẩn? Bạch Hiểu Văn hỏi. 3 cái. Kiều Nhị nói. 3 cái. Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Ta nhớ được Kiều Kỳ đã nói. Hiện nay quốc nội tương đối lợi hại thanh niên nhà bào chế thuốc. Tổng cộng có 5 người. Tuy nói một người trong đó đông độ Nhật Bản, nhưng còn có 4 người đây. Bất kể thế nào nhìn, ta cũng không trả lời nên nhận được trong đó một cách tiêu chuẩn đi. Bạch Hiểu Văn thiên tài nhà bào chế thuốc tên gọi. Còn chưa tới mọi người đều biết mức độ. So với Trung Nguyên năm tiểu bạch đến. Hắn ở nhà bào chế thuốc vòng tròn bên trong danh vọng cũng không cao. Rất nhiều người đối với Bạch Hiểu Văn. Vẫn còn bán tín bán nghi trạng thái. Liền giống với nào đó ra một cái dân gian nhà khoa học. Được xưng chứng minh rồi ca đức bao suy đoán giống như. Bạch Hiểu Văn an hiểu chế tạo xong đẹp cấp cường hóa dược tề tuyên truyền. Ở rất nhiều người trong mắt cũng chỉ là tuyên truyền lẫn lộn. Huống chi thanh niên nhà bào chế thuốc thi đấu biểu diễn. Không phải chế tác 1-2 bình hoàn mỹ cấp dược tề là có thể rực rỡ hào quang. Kiều Kỳ nhún vai nói. Lần trước đã nói với ngươi. Trốn tránh cái kia gọi là vàng tuyên. Hắn là năm tiểu bạch bên trong. Công nhận một người lợi hại nhất. Nghe nói hắn đại biểu Nhật Bản dự thi, còn lại 4 người đều túng tìm mượn cớ không tham gia. Dược phát ủy tìm nhiều lần mới nói động trong đó 2 người miễn cưỡng dự thi. Túng Bạch Hiểu Văn ngạc nhiên. Nơi đầu sóng ngọn gió, bọn họ không muốn nắm danh dự của mình mạo hiểm cũng là tình lý bên trong. Kiều Nhị nhẹ nói. Lần này, vàng tuyên ý đồ đến bất thiện. Rất nhiều Nhật Bản truyền thông đều ở lẫn lộn cái gọi là báo thù trận chiến khái niệm. Lần này quốc tế nhà bào chế thuốc cuộc tranh tài độ chú ý phi thường cao. Đặc biệt là ở quốc nội nhà bào chế thuốc trong vòng mặt. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ kỹ một chút, cũng đại khái hiểu. Nhà bào chế thuốc đại thể quý trọng danh tiếng. Bọn họ ở dược tề nhãn mác trên ký tên. Mang ý nghĩa phẩm chất bảo đảm. Vàng dòng bạc trắng. Muốn là một loại tính thi đấu cũng thì thôi. Nhưng này loại quốc tế tính thi đấu sự tình. Bị quy hóa Nhật Bản vàng tuyên đánh bại. Đối với danh vọng là rất lớn tổn thương cuộc biểu diễn này thi đấu. Trên thực tế có chứa nhất định dân tộc tâm tình ở bên trong. Liền giống với công nguyên thời đại. Quốc binh vô địch chế phách. Nhưng Đặng Á Bèo bại bởi quy hóa Nhật Bản núi nhỏ Trí Lệ nguyên danh gì Trí Lệ. Trương Kế Khoa bại bởi quy hóa Nhật Bản Trương Bản Trí cùng nguyên danh Trương Trí cùng. Nhưng đặc biệt để người khó có thể tiếp thu. vậy các ngươi tìm tới ta có phải là cũng đem ta hãm hại? Bạch Hiểu Văn cười nói. Kiều Kỳ gãi gãi đầu. Kiều Nhị vẫn đang nhìn chăm chú Bạch Hiểu Văn mắt, nàng nhẹ nói, ta đối với ngươi có lòng tin. Lần này đến phiên Bạch Hiểu Văn ngượng ngùng. Bất kể nói thế nào, bị một cách ôn nhu mỹ nữ nhìn như vậy tốt, là một kiện rất làm cho người khác cao hứng sự tình. Hắn sờ lỗ mũi một cái cười nói. Ngươi vừa nói như thế, ta thật muốn cố gắng thật nhiều. Để mỹ nữ thất vọng chính là một tội không nhỏ. Rất nhanh ô tô lái đến tập huấn, là một cái khá là khí phái tứ hợp viện. Linh năng thời đại kinh thành đã không có nguyên chất mùi vị tứ hợp viện đều là hàng nhái tạo ra. Nhưng vô luận như thế nào, ở tấp đất tấp vàng kinh thành, một tòa tứ hợp viện vẫn là cực kỳ chân quý hiếm thấy. Không chỉ có là tài lực chứng minh, càng là tượng trưng cho thân phận. Kỳ thực ngươi đã tới chậm. Trước mấy ngày đều là Dương Tốt cổ đại sư giảng bài. Hiện tại tới gần nhà bào chế thuốc giải thi đấu. Lấy tập huấn thành viên giữa tự do giao lưu vì là chủ. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Tập huấn gác cổng là rất nghiêm khắc. Đều là dáng người thẳng quân nhân gác. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được ẩn núp trong bóng tối người thức tỉnh khí tức. Kiều Nhị ở lấy ra một phần chứng minh phía sau. Mang theo Bạch Hiểu Văn. Kiều Kỳ cùng người mặc áo đen Vương Thúc. Trực tiếp đi vào. Năng lực tính toán là nhà bào chế thuốc một cách trọng yếu năng lực chỉ tiêu. Đánh nông cạn ví von. Đầu bếp xào một bàn món ăn thời điểm nên phóng bao nhiêu muối. Xào một nồi món ăn thời điểm lại nên phóng bao nhiêu này trong đó liền liên lụy đến năng lực tính toán. Đương nhiên nhà bào chế thuốc tính toán muốn so với xào rau phức tạp nhiều lắm. Chế dựa quá trình càng là thay đổi trong nháy mắt. Một chàng thanh niên thanh âm vang lên, lập tức dẫn phát rồi một trận cười vang. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng. Bạch Hiểu Văn thấy được một đám người ngồi vây chung một chỗ. Trung gian là một người mặc quần áo màu trắng thanh niên. Đứng ở một tòa chế dược trước đài. Một vừa điều khiển. Một bên và những người khác chuyện trò vui vẻ. Nhiều người như vậy không phải nói tham gia thi đấu biểu diễn chỉ có 3 cái tiêu chuẩn sao? Bạch Hiểu Văn thấp giọng hỏi nói. Kiều Kỳ xua tay. Phần lớn người là dựa vào quan hệ đến sược giờ học. Trung gian cái kia chính đang biểu diễn chế dược. Là năm tiểu bạch bên trong pha mới cần. Hắn mới là chủ giác. À, ngươi cũng vậy. Đáng giá một nói là. Người ở chỗ này cơ bản đều là người thức tỉnh. Chỉ bất quá hầu như đều là tiêu chuẩn nghề nghiệp khuôn. Này chẳng kỳ lạ. Nhà bào chế thuốc ở thành công chế ra chai thứ nhất dược tề. Thu được này một bộ nghề nghiệp sau. Sẽ thu được tinh thần lực tăng trưởng. Ở thêm vào không thiếu cường hóa dược tề cũng không kém tiền. Đạt đến chuẩn người thức tỉnh 20 điểm tổng thuộc tính là rất thoải mái. Đạt đến chuẩn người thức tỉnh tiêu chuẩn sau, nhà bào chế thuốc cũng sẽ đi linh giới tìm vận may chuyển chức thành người thức tỉnh. Lại không để người thức tỉnh đặc quyền. Vẹn vẹn là thân thể số liệu hóa phía sau không đau không bệnh đặc điểm tự khiến người su chi nhược vụ. Hầu như hết thảy dược tề đại sư đều kiêm hữu người thức tỉnh thân phận. Người thức tỉnh ở chế dược quá trình bên trong. Có thể thời gian dài duy trì chăm chú. Coi như tinh thần uể oải. Ngủ mấy tiếng liền sẽ sinh long hoạt hổ. Đây là người bình thường so sánh không bằng ưu thế. Bất quá, bọn họ trọng điểm vẫn là chế dược, không an hiểu chiến đấu. Điểm này cùng Bạch Hiểu Văn có chỗ bất đồng. Kiều Nhị mang theo Bạch Hiểu Văn. Đến bên ngoài sân tìm cái ghế đá ngồi xuống. Lắng nghe những này thanh niên nhà bào chế thuốc giao lưu. Nhà bào chế thuốc nhóm chú ý tới mấy người đến. Nhưng có thể nhận ra người cũng của bọn họ không nhiều. Chỉ là từ bọn họ quần áo khí chất. Suy đoán thân phận của bọn họ. Không thể không nói. Vương Thúc cái này có chứa quân nhân khí chất người thức tỉnh cao thủ hộ vệ ở bên. Vẫn là rất làm người khác chú ý. Kha mới cần ánh mắt sáng lên cấp tốc vẫy tay. Những người khác bị Kha mới cần kéo, dồn dập không rõ vì sao đứng lên. Kiều Nhị chân mày to cau lại, lập tức giãn ra quay về Kha mới cần phất tay hỏi thăm, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Kha mới cần lúc này mới tiếp tục vùi đầu vào chế dược bên trong, thỉnh thoảng và những người khác nói mấy câu. Đối với hắn này loại chế dược trình độ tới nói, chế tác độ khó hơi thấp, cường hóa dược tệ như là ăn cơm uống nước sống như đơn giản, cũng không cần hết sức chăm chú. Bất quá đi qua Kiều Nhị này vừa đến, những người này tâm tư có bao nhiêu ở dược tề học giao lưu trên, liền không nói được rồi. Kiều Kỳ, cùng ta đi xem một chút Dương Đại Sư. Kiều Nhị nói, hiểu văn học đệ, Dương Đại Sư nơi ở liền ở hậu viện. Bất quá hắn không quá vui vẻ người sống quấy rối. Ngươi trước ở chỗ này chờ chúng ta một hồi. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Kiều Nhị ba người đi rồi, Bạch Hiểu Văn lưu ý nhìn một chút Kha Mới Cẩn. Cái này được xưng nhỏ đại sư Kha Mới Cẩn, không hổ là hoa hạ thanh niên nhà bào chế thuốc kiệt xuất. Tuy rằng điều chế dược tề cấp bậc không cao, nhưng này loại vận dụng như thường, thành thạo điêu luyện ung dung cảm giác, xác thực thắng được Bạch Hiểu Văn thấy bất luận cái nào nhà bào chế thuốc. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn chính mình ngoại trừ, hắn cùng một loại nhà bào chế thuốc không bình thường, là cách khác loại. Liền ở Bạch Hiểu Văn quan sát thời điểm, vòng tròn ngoại vi, một cái vóc người hơi mập, tuổi khoảng 30 nhà bào chế thuốc đi tới. Ngươi là Kiều gia người chứ? Bất quá có chút lạ mắt. Tên béo nhà bào chế thuốc nở nụ cười, ta gọi Chu Thành Quân. Ta không phải. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Vậy ngươi làm sao cùng Kiều gia nhị tiểu thư đồng thời, xin hỏi ngươi là? Ta gọi Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn danh tự này có chút quen tai. Chu Thành Quân bỗng nhiên nhíu mày, trên mặt thân thiện biến mất không ít. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cùng Kha đại sư, Chu đại sư đồng thời tham gia thanh niên nhà bào chế thuốc thi đấu biểu diễn. Bạch Hiểu Văn Chu Thành Quân nói. Có phải là cùng ngươi trong miệng Kha đại sư, Chu đại sư đồng thời, ta không rõ ràng. Bất quá, ta là muốn tham gia thi đấu biểu diễn. Bạch Hiểu Văn liếc một cái, mập mạp này trong đôi mắt tựa hồ có chút kiểu khác vẻ mặt. Ngươi chính là cái kia bị truyền ra tà hồ nhà bào chế thuốc thiên tài chế độ giáo dục thuốc không tới một năm Chu Thành Quân bên trong. Có nồng đậm hoài nghi. Ngươi danh ngạch này rốt cuộc làm sao có được? Bạch Hiểu Văn cau mày. Mập mạp này nói chuyện có chút lai giả bất thiện a. Tính hải căn cứ thành phố người thức tỉnh hiệp hội đề cử, dược phát ủy phê chuẩn, ta liền có tư cách. Chẳng lẽ không đúng quy trình này? Bạch Hiểu Văn khẽ hừ một tiếng. Cái gọi là dược phát ủy chính là hoa hạ dược tề học phát triển ủy viên hội tên gọi tắt. Tiến nhập dược phát ủy, ngoại trừ nhà nước người ở ngoài, liền đều là hưởng danh tiếng nhất phương dược tề đại sư. Ta là hỏi ngươi đi của người nào phương pháp? Chu Thành Quân tiếng hừ nói. Chỉ bằng ngươi cái gọi là chế dược thiên tài tên tuổi, dược phát ủy sẽ phê chuẩn ngươi như thế nửa thằng bé lớn tham gia thi đấu biểu diễn? Mất mặt không phải này loại ném pháp. Bạch Hiểu Văn cười nhạt, ngươi ước chừng là muốn đi mất mặt, nhưng không có cửa người đi. Nói rằng nói bậy, Chu Thành Quân sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nơi có người thì có giang hồ, đồng thời cũng có phân tranh cùng lợi ích. Cái này thi đấu biểu diễn tiêu chuẩn, đối với công thành danh toại bốn tiểu bạch tới nói, là cái có thể đẩy liền đẩy khoai lang bỏng tay. Nhưng đối với Chu Thành Quân này loại chưa thành danh nhà bào chế thuốc, nhưng là một con thành danh đường tắt. Âm thanh hơi cao hơn, ánh mắt của những người khác đều tỏa đi qua. Chu Thành Quân thô ngắn lông mày dương lên, nói lớn tiếng nói. Ta đến cùng các vị giới thiệu một chút. Vị này chính là bắt được người thứ ba tư cách chế dược thần đồng Bạch Hiểu Văn. Có người nói hắn học tập này một nhóm vẫn chưa tới một năm. Người ở chỗ này bên trong, giống Chu Thành Quân như vậy xé sách cúi đầu bắt được một chỗ không phải số ít. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Từng tiếng thật thấp nghị luận ở trường bên trong vang vọng. Nghị luận nội dung gì cũng không cần nói nhiều. Ngoại trừ nghi vấn cùng âm mưu so sánh ở ngoài. Xem thường. Ta trên ta cũng được tâm tình chiếm chủ lưu. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh đứng lặng như là một cây thanh tùng. Nhìn đến Kha Mới Cần ánh mắt cũng tập trung đi qua, hắn bình tĩnh đối diện. Kha Mới Cần hơi gật gật đầu xem như là hỏi thăm một chút. Vừa kiểu nhị đoàn người lúc tới hắn không có chú ý thiếu niên này. Không nghĩ tới lại giống như chính mình. Là thanh niên nhà bảo chế thuốc thi đấu biểu diễn tham gia người một trong. Kha mới cần cũng không có Chu Thành Quân phu thiện như vậy. Bạch Hiểu Văn có thể được dược phát ủy ký tên phê chuẩn thu được một chỗ, khẳng định không phải đi cửa sau chiếm được. Hắn biết nội tình. Lần này thi đấu biểu diễn. Đối với dược phát ủy nhân vật ghê gớm Kiều Hướng Đông ý vị như thế nào? Đối với Kiều gia lại ý vị như thế nào? Hắn rõ rõ ràng ràng. Nếu như không phải Kiều Hướng Đông vị này đại lão tự mình mở miệng, Kha Mới Cần cũng không muốn chuyến lần này hồn thủy. Liền ở Kha Mới Cần tâm tư chuyển động thời điểm bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn lên tiếng. Bây giờ là không phải nên gia nhập ke ve ra dây leo bột phấn. Kha Mới Cần quay đầu lại liếc mắt nhìn cốc chịu nóng, lắc đầu thiếu chút nữa hỏa hầu, chờ lâu 10 giây đi. Dựa theo tiêu chuẩn quy trình cũng có thể, tại sao muốn chờ lâu? Bạch Hiểu Văn hỏi. Kha Mới Cần có chút buồn bực, thiếu niên trước mắt này là nghiêm túc còn đang nói đùa lại hỏi như thế nông cạn vấn đề. Chung quanh nhà bào chế thuốc rồn rập bật cười. Tiêu chuẩn quy trình muốn là chế dược đều có thể dựa theo tiêu chuẩn quy trình làm. Còn muốn chúng ta những nhà bào chế thuốc này làm cái gì? Nhà bào chế thuốc học nghề trình độ không thể cao hơn nữa. Liền tự do các số lượng cũng không biết. Sấp tài liệu này bên trong băng hoàn máu rắn độ tinh khiết quá thấp. Cần nhiều chế biến một quãng thời gian mới có thể cùng ke ve ra dây leo hoàn mỹ phản ứng. Kha Mới Cần run vào một chút bột phấn. Hắn lưu ý chú ý thiếu niên phản ứng. Có thể ở một vòng người trào phúng bên trong. Bạch Hiểu Văn vẫn là khí định thần nhàn. Kha Mới Cần có chút không nắm chắc được Bạch Hiểu Văn lai lịch. Bất quá Chu Thành Quân nhưng bắt được cơ hội. Cười gằn nói. Ngươi tốt nhất vẫn là về nhà đi. Thần đồng. Dược tề ngành nghề không phải ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đừng ở trong đại hội thay hoa hạ mất mặt. Tham gia thi đấu biểu diễn chỉ là vì cùng đồng hành giao lưu, không tồn tại mất mặt nói chuyện. Tăng hắng một tiếng, từ hậu viện phương hướng truyền đến một cách trung khí mười phần lão nhân âm thanh. Chu Thành Quân biến sắc mặt. Lúc này những người khác bao quát Kha Mới Cần ở bên trong dồn dập nghênh hướng lão nhân. Dương đại sư, đại sư hôm nay còn có giảng bài sao? Bạch Hiểu Văn quan sát vị lão nhân kia một chút. Hắn người mặc thông thường màu xám trung sơn giả bộ, đầy đầu chỉ bạc, tinh thần quắc thước, chỉ là gò má có chút gầy gò. Ở sau người hắn theo kiểu nhị đám người. Cái này người chính là tập huấn giảng bài đại sư Dương Thích Cổ. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng. Dương Thích Cổ khoát tay áo một cái, nhà bào chế thuốc chế dược quá trình bên trong, không nên ồn ào. Mới Cần, tâm tư của ngươi không ổn định, sấp tài liệu này quá nửa là lãng phí. Kha Mới Cần sắc mặt hơi đỏ lên, lão sư nói đúng lắm. Hắn không nữa và những người khác đàm tiếu, nghiêm túc tiến hành dược tề đến tiếp sau chế tác. Không khí trong sân trong lúc nhất thời yên tĩnh. Tiến hóa chi nhãn 58 chương 571 Hoàng Tuyên hoàn thành. Mời lão sư chỉ điểm. Kha Tài cần thở phào một cái. Hắn chế luyện chai thuốc này dược tề. Gọi là rắn được nước thuốc. Sử dụng sau có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ né tránh. Thuộc về một trận chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần chiến đấu nước thuốc. Độ tinh khiết 85% trở lên, không hổ là nhỏ đại sư A. Tiện tay chế tác chính là chất lượng tốt phẩm, thực sự là mặc cảm không bằng. Thật thấp thúc ngựa âm thanh vang lên. Dương Hảo Cổ quay về Nhật Quang, nhìn kỹ một chút chai này rắn được nước thuốc. Độ tinh khiết 87%. Cũng không khiến người ta thỏa mãn. Dương Hảo Cổ chầm chậm nói. Tài cần. Lấy năng lực của ngươi. Cũng có thể làm càng tốt hơn. Kha Tài cần cúi đầu hẳn là. Nhà bào chế thuốc ở chế dược quá trình bên trong. Nên hết sức chăm chú. Bất kể là chế tác phẩm cấp cao hy hữu dược tề. Vẫn là phẩm cấp thấp nước thuốc. Cũng không thể phân tâm. Nuôi thành chuyên chú quen thuộc. Đã tốt muốn tốt hơn. Mới có thể làm được càng tốt hơn. Dương Hảo Cổ nói. Một đám nhà bào chế thuốc rồn rập gật đầu tán thành. Bất quá trong lòng là nghĩ như thế nào. Cũng không biết được. Ngươi là Bạch Hiểu Văn chứ? Ta nghe Kiều gia nha đầu nói về ngươi. Dương Hảo Cổ nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Đại sư không nhận sai. Hắn chính là cái kia chiếm tiêu chuẩn. Lại không tham gia tập huấn. Liền đại sư tự mình giảng bài cũng không tới Bạch Hiểu Văn. Chu Thành Quân ở một bên nhỏ giọng nói nói. Dương Hảo Cổ lắc đầu, ôn hòa nói nói, ta đã biết rồi, hắn có chuyện bận rộn. Ta dạy cũng chỉ là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường, không có tới cũng không có quan hệ gì. Cảm tạ Dương đại sư lượng giải. Bạch Hiểu Văn nói. Kiều nha đầu đối với ngươi ôm ập rất cao tự tin, hãy cố gắng lên. Dương Hảo Cổ cười ha ha nói nói. Sau lưng Kiều Nhị gò má hơi ửng hồng. Cái kia ôn hòa bên trong mang theo một chút ngượng ngùng dáng dấp. Khiến một đám thanh niên nhà bào chế thuốc đều có chút tâm thần dập dờn. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên, ba người đi vào. Tài cẩn. Này sẽ là của ngươi nhất tác phẩm mới sao? Cầm đầu thanh niên. Tướng mạo khá là anh tuấn. Bất quá giữa hai lông mày có một tia âm út mùi vị. Hắn tựa như cười mà không phải cười, quét mắt trong sân một vòng, nguyên lai Dương lão sư cũng ở. Thực sự là may mắn, học sinh Hoàng Tuyên, hướng về Dương lão sư vấn an. Trường bên trong nhà bào chế thuốc đều có chút biến sắc. Kiều Kỳ gọi nói. Hoàng Tuyên ai để cho ngươi tiến vào? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hoàng Tuyên liếc mắt một cái Kiều Kỳ. Trong mắt lóe ra một tia oán ghét. Cười gằn nói. Hóa ra là Kiều gia con ông cháu cha. Ngươi đại khái đã quên, ta cũng đã từng là dược phát ủy viên đây. Nói đến, nơi này gác cổng cũng có chút thư giãn. Ta dựa vào một bản giấy vụn giống như giấy chứng nhận, cũng có thể mang bằng hữu đi vào. Nói, Hoàng Tuyên từ trong áo trên trong túi móc ra một bản lam da giấy chứng nhận. Bìa có Hoa Hạ nhà bào chế thuốc phát triển ủy viên hội mạ vàng chữ nhỏ. Đây là dược phát ủy viên chứng, vô số nhà bào chế thuốc khát vọng lại không có được chứng minh thân phận. Hoàng Tuyên mở ra giấy chứng nhận, đem hình của mình cẩn thận lấy xuống, sau đó tiện tay đem giấy chứng nhận ném một cái. Sau lưng Hoàng Tuyên, một người trong đó thao lưu loát hán ngữ lên tiếng. Vàng Quân, bản chứng thư này ở nước Hoa tựa hồ rất trọng yếu. Xuyên Hà Quân, nó hiện tại đối với ta không giá trị chút nào. Giống như là một bản giấy vụn. Hoàng Tuyên nhàn nhạt nói nói. Không sai, chi kia nhà bào chế thuốc giấy chứng nhận, không muốn cũng được. Chúng ta Nhật Bản nhà bào chế thuốc hành hội phó hội trưởng vị trí đã hư tịch mà đợi. Vàng Quân lần này chiến thắng trở về mà về sau là có thể tiến hành nhập hội nghi thức. Một cách khác người Nhật Bản hán ngữ cũng tương đương lưu loát. Kha Tài cần cau mày, có chút đau lòng nhìn thoáng qua bị ném bỏ đến trên đất giấy chứng nhận. Nói. Hoàng Tuyên. Ngươi có ý gì ở lão sư trước mặt diễu võ dương oai sao? Hoàng Tuyên âm thanh trầm thấp. Kha Tài cần. Ngươi thiểu quản ta. Hoa Hạ nhà bào chế thuốc ngành nghề đã hết sức mục nát. Dược phát ủy càng là hoàn toàn không cần thiết tồn tại buồn nôn tổ chức. Ta lần này trở về chính là muốn phiến một phiến Kiều hướng đông bạc tay để hắn biết hắn phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Dương Hảo Cổ chậm rãi nói nói, Hoàng Tuyên, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Ta không có ngươi người học sinh này. Hoàng Tuyên thoáng trầm mặt một hồi, nói tốt, chuyện này đối với ngươi ta đều tốt. Đi nhanh đi. Đây không hoan nghênh ngươi. Kiều Kỳ vấy vấy nắm đấm. Dám ở chỗ này gây sự. Cẩn thận ta đánh ngươi à, trong lòng hắn có chút căm tức. Làm sao? Sợ sệt ta bóc cha ngươi ngắn. Nói ra hắn làm ra cái kia chút xấu xa hoạt động. Hoàng Tuyên xem thường nở nụ cười một tiếng. Kiều Kỳ, chỉ bằng ngươi cái này con ông cháu cha, muốn đồng thủ với ta còn chưa đủ tư cách. Hướng về ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Nhật Bản siêu tân tinh Xuyên Hà Tín Giang tiên sinh. 6 cấp anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh. Nơi này là kinh thành trọng, nhà bào chế thuốc nhóm đương nhiên sẽ không lên diễn cái gì toàn bộ võ được. Bất quá bên người một người tuổi còn trẻ anh hùng nghề nghiệp, đủ để chứng minh Hoàng Tuyên ở Nhật Bản bị coi trọng. Xuyên Hà Tín Giang. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Shikigami Triệu Hoán Sư đứng sau lưng Hoàng Tuyên. Xuyên Hà Tín Giang vốn là khoanh tay, khá là kiêu căng. Nghe được Bạch Hiểu Văn gọi ra chức của hắn nghiệp, Xuyên Hà Tín Giang nhấp mắt nhìn đi, nhất thời có chút mộng bức. Ở người thức tỉnh sàn đấu, Bạch Hiểu Văn dùng là diện mạo như trước. Xuyên Hà Tín Giang đối với vị này thiếu niên anh tuấn có thể nói là ký ức chưa phai. Bất luận người nào ở quốc ca đệm nhạc hạ bại bởi khác một quốc gia người, chịu đến vô số phấn biến thành đen người xem phê phán phía sau, đều sẽ đối kích bại đối thủ của hắn ký ức khắc sâu. Đặc biệt là Hoa Hạ cùng Nhật Bản không tính là cái gì hữu hảo lân bang. Ngươi cùng cái kia người Nhật Bản đánh qua? Kiều Kỳ ngẩn người, thấp giọng hỏi nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Ngươi thắng? Kiều Kỳ có vẻ có chút hưng phấn. U, V, G, W, W, M. Kiều Kỳ tinh thần tỉnh táo, khà khà cười nói. Hoàng Tuyên, cái này gọi Xuyên Hà nhỏ Nhật Bản sợ là không bảo vệ được ngươi nha. Xuyên Hà Tín Giang thấp giọng đối với Hoàng Tuyên dì tai một câu. Hoàng Tuyên sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Này, Bạch Hiểu Văn, có muốn hay không tái giáo huấn cái kia nhỏ Nhật Bản một lần cùng hắn ước chiến? Yên tâm, xảy ra chuyện ta giúp ngươi lượn tới. Kiều Kỳ rực dây nói. Tốt rồi Kiều Kỳ, đừng làm rộn. Kiều Nhị mắt nhìn Hoàng Tuyên, bình thản nói. Hoàng Tuyên, ngươi nếu như không có chuyện gì khác, liền mời ly khai đi. Vẫn không nhân vật gì cảm người mặc áo đen Vương Thúc, lên trước một bước, làm ra một cách mời đích thủ thế. Hoàng Tuyên phía sau, hai đội phụ trách an toàn bảo vệ quân nhân cũng nhỏ chạy tới. Thực sự là quá đáng, ta nguyên bản vẫn còn ở Xuyên Hà quân tự đuôi quân trước mặt, khen quá người Hoa hiếu khách đây. Được rồi, chúng ta đi. Hoàng Tuyên lắc lắc đầu, loại chiến trận này còn dọa không được hắn. Bất quá, ta tới đây bên trong cũng coi như là đạt thành mục tiêu, gặp được bạn cũ, còn gặp được đã từng lão sư. Tiếc nuối là chưa thấy Chu Tử Vọng. Cùng với Hoa Hạ người thứ ba tiêu chuẩn thu được người, vị kia cách gọi là dược tề học thiên tài Bạch Hiểu Văn. Ngươi tìm ta? Bạch Hiểu Văn hơi run run. Hoàng Tuyên cũng là ngẩn ra, lập tức cười ha ha, lại là ngươi. Ngươi không phải ngành chiến đấu người thức tỉnh sao, chẳng lẽ còn đối với dược tề học có rất sâu nghiên cứu nghiệp dư ham muốn? Bạch Hiểu Văn nói. Thực sự là buồn cười. Hoàng Tuyên nhún vai một cái vai, kiểu hướng đông đại khái là kiềm lư ký cùng.